Chương 106. Chiến Tam Đại Thiên Tôn 3. Chương 106. Chiến Tam Đại Thiên Tôn 3. A. Nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, tự tại Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng cực độ khủng hoảng chi sắc, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng chỗ của tay. Phải biết, lấy bọn hắn bây giờ như vậy thông thiên triệt địa tu vi cảnh giới, trên lý luận tới nói dù là chỉ còn lại một giọt máu tươi, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà dưới mắt hiện thực tàn khốc lại như là một cái búa tạ hung hăng đập vào trong lòng của hắn bên trên, vô luận hắn như thế nào thôi động trong cơ thể mênh mông như là biển linh lực, đầu kêu biến mất không thấy gì nữa, cánh tay từ đầu đến cuối không có nửa điểm một lần nữa mọc ra dấu hiệu. Phản phất có một cỗ vô hình mà vô cùng cường đại lực lượng, đem hắn cùng giữa phiến thiên địa này liên hệ ngạnh sinh sinh chặt đứt, để hắn cũng không còn cách nào điều động linh khí chung quanh tới chữa trị tự thân thương thế. Đây cũng là dòng sông thời gian ẩn chứa thời gian chi lực, cọ rửa phía dưới từ bản chất nhất phương diện bên trên gặp mãi mãi trọng thương, rơi xuống một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo. Cho dù ngày sau tu vi lại cao hơn, thậm chí là đăng lâm tiên cảnh, mất đi cánh tay cũng sẽ không lại mọc trở lại. Trừ phi có được phá vỡ toàn bộ cổ sử lực lượng, hiển nhiên, tự tại Thiên Tôn còn không có bản sự này. Tự tại Thiên Tôn không còn ham chiến, thất kinh, phải thoát đi dòng sông thời gian mà đi. Hắn không rõ, vì sao Đế Huyền liền có thể không bị ảnh hưởng. Phản phất đây là vì hắn mà thành chiến trường. Đế Huyền đương nhiên sẽ không để hắn toàn nguyện, lấy hành tự bí truy kích, hai người buôn tẩu tại dòng sông thời gian, trước trước sau sau, một chạy một đuổi. Không thể không nói, tự tại Thiên Tôn tiêu giao tiên pháp nhanh đến mức cực hạn, không thua kém một chút nào hành tự bí, muốn truy kích đối Đế Huyền tới nói không phải một kiện chuyện dễ. Vâng. Bất Diệt Thiên Tôn cùng Vô Cực Thiên Tôn cũng ở thời điểm này dùng chính mình thủ đoạn phá trừ giam cầm chi lực. Gặp tự tại Thiên Tôn mất đi một tay, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, lúc này liền bước vào dòng sông thời gian bên trong, Tam Đại Thiên Tôn liên thủ chung chiến Đế Huyền đi qua vừa rồi một trận chiến, bọn hắn không dám ở mù quáng tự tin, Đế Huyền không phải bọn hắn một người có thể ứng phó. Tam Đại Thiên Tôn cùng nhau xuất thủ, Đế Huyền bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, trong lúc nhất thời khó mà đối đầu ở vào hạ phong. Bốn người kịch chiến không ngớt, đánh dòng sông thời gian đều trở nên cực kỳ không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể cải biến đã phát sinh quá khứ, có không biết lực lượng giáng lâm, bám vào trên người bọn hắn đây là nhân quả chi lực, một khi bọn hắn nghịch loạn quá khứ thời gian, cỗ lực lượng này liền sẽ hoàn toàn giáng lâm, trong nháy mắt đem gạt bỏ ầm ầm. Đế Huyền đẫm máu, cuối cùng khó mà ngăn cản Tam Đại Thiên Tôn, bị bọn hắn đánh bay ra dòng sông thời gian bên ngoài, xuất hiện về tới ngoại giới. Bọn hắn cố tình làm, không dám ở nơi này tiếp tục đánh. Tam Đại Thiên Tôn cùng nhau bước ra dòng sông thời gian, lại lần nữa đối Đế Huyền đánh tới, không cho hắn một điểm khôi phục thời gian. Vô Cực Thiên Tôn đứng mũi chịu sào, đúng là sử xuất Cựu Cực Đạp Thiên Bộ. Đây là một môn đỉnh cao nhất đại đế sáng tạo vô song đế pháp, có được đạp phá tiên môn chi năng. Hắn liên tiếp bước ra 9 bước, vạn đạo đều bị hắn giẫm tại dưới chân, Đế Huyền vừa muốn làm ra chống cự, Bất Diệt Thiên Tôn lân cận thân đánh tới, đánh gãy hắn động tác. Một giây sau, Đạp Thiên chi có thể quét sạch, Đế Huyền cả người bị xé thành mảnh nhỏ. Đến cảnh giới này rất khó bị giết chết, Đế Huyền nguyên thần chi quang sáng chói chói mắt, trong nháy mắt lại tái hiện nhục thân, giống như phượng hoàng niết bàn đồng dạng trùng sinh trở về. Nhưng mà, lúc này chỉ còn lại một cánh tay tự tại Thiên Tôn cũng đã ở đây chờ đợi lâu ngày. Hắn không chút do dự thi triển ra tiêu giao tiên pháp, ý đồ lần nữa ngưng kết mảnh này thời không. Chỉ là lần này cũng không có thời gian trường hà hiện ra, bởi vì hắn cũng không dám lại tùy tiện vận dụng thời gian chi lực, e sợ cho mình sẽ bởi đó mà lần nữa mất đi cánh tay kia. Cứ việc không cách nào đem tiêu giao tiên pháp phát huy đến cực hạn, nhưng y nguyên thành công địa chói buộc lại Đế Huyền hành động. Giết! Thấy tình cảnh này, Bất Diệt Thiên Tôn cùng tiêu giao thiên tôn cùng kêu lên gầm thét, nhao nhao sử xuất riêng phần mình đế pháp, dốc hết lực lượng toàn thân doanh ra kinh thiên động địa đòn đánh mạnh nhất, như toàn nhất cử đem Đế Huyền chém giết tại chỗ. Mắt thấy bọn hắn liền muốn đắc thủ thời điểm, Đế Huyền trên thân thể đột nhiên nổ bắn ra hai đạo chói mắt đỏ trắng quang mang, là Thiên Đế chiến kích. Tại Đế Huyền cường đại nguyên thần khu động phía dưới, Thiên Đế chiến kích lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang đánh rớt. Bá, đứng mũi chịu sào Bất Diệt Thiên Tôn bị ngạnh sinh sinh địa chém thành hai nửa. Cho dù là cái kia cử thế vô song cường kiện thể phách, cũng khó có thể ngăn cản cái này kinh thế hai tục một kích chi uy. Vô Cực Thiên Tôn muốn rách cả mí mắt, vừa muốn làm ra hành động cũng đã không kịp. Thiên Đế chiến kích quá mức tấn mãnh, vừa xuất hiện liền đại sát tứ phương, đầu tiên là bổ ra Bất Diệt Thiên Tôn, sau đó lần nữa hóa thành đỏ trắng hai quang đem Vô Cực Thiên Tôn cho xuyên thủng. Tự tại Thiên Tôn quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Đế Huyền còn có chuẩn bị ở sau. Ngay tại hắn kinh ngạc thất thần trong tích tắc, Đế Huyền lại lần nữa tránh thoát trói buộc, nắm chặt Thiên Đế chiến kích hoành vùng mà ra, trong nháy mắt chặt đứt hắn nửa cái đầu. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực chưa từng vận dụng diệt giới luân bàn rốt cục động. Nó cực tốc xoay tròn, đi vào Đế Huyền phía trên, diễn hóa xuất các loại tiên linh dị tượng, một đạo tráng kiện vô cùng có thể so với tiên đạo pháp tắc lực lượng đánh hạ Đế Huyền một tay cầm kích, trở tay lực bổ mà lên, cùng diệt giới luân bàn lực lượng va chạm đến cùng một chỗ ầm ầm. Hai cỗ lực lượng xen lẫn va chạm, kinh khủng trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng nộn nhạo lên, ở trên diễn khai thiên diệt thế một màn. Có thể so với tiên đạo pháp tắc một kích thật là đáng sợ, Đế Huyền cả người đều bị oanh bay ra ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, một tịch bạch y đều bị nhuộm thành huyết hồng, liền ngay cả trong tay Thiên Đế chiến kích rời tay bay ra. Thiên Đế chiến kích không có bị hao tổn, nó là từ Đế Huyền dùng ba đạo thái sơ chi khí chế tạo mà ra, trên bản chất vượt xa khỏi tiên đạo pháp khí. Nó tự mình mà động, thay chủ mà chiến, hóa thành đỏ trắng hai quang cùng diệt giới luân bàn quấn quýt lấy nhau. Hai kiện binh khí va chạm so chiến đấu mới vừa rồi còn muốn kịch liệt, bọn chúng đánh vỡ hỗn độn hư không, chiến đến vô ngân chỗ sâu, mỗi một lần va chạm đều có đại vũ trụ hình thức ban đầu sinh ra, một mảnh lại một mảnh, còn có vô số tinh thần tại hiện hiện. Như cứ thế mãi xuống dưới, liền là hình thành một cái hoàn toàn mới 3000 đạo vực cũng chưa hẳn không thể. Đáng tiếc những này vũ trụ hình thức ban đầu cuối cùng không thể trưởng thành đến cuối cùng, theo Thiên Đế chiến kích cùng diệt giới luân bàn đánh kích, bọn chúng như vậy chôn vùi tại trong hư vô. Một bên khác, Đế Huyền bị thương cực nặng, nhưng khí tức không thay đổi, vẫn như cũ cường thịnh như biển. Tam đại thiên tôn cũng vào lúc này khôi phục lại, một lát ngưng chiến, mắt thấy Vô Ngân chỗ sâu hai kiện binh khí, trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Nếu như không có diệt giới luân bàn, Đế Huyền thêm nữa chuôi này chiến kích, mình ba người chỉ sợ đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Bọn hắn giờ mới hiểu được vì cái gì thiên đạo nếu không lưu dư lực chế tạo tiên đạo pháp khí. Nó mục đích chính là vì đối kháng chuôi này chiến kích. Oen, bốn người ném trừ hết thảy tạp niệm, lại lần nữa chém giết bắt đầu, song phương sớm đã là không chết không thôi cục diện. Theo thời gian trôi qua, bốn người riêng phần mình vết thương chồng chất, khí tức cũng không giống ngay từ đầu như vậy cường hãn. Bọn hắn chiến đến trời đất sụp đổ, không màng sống chết, trong mắt chỉ có lẫn nhau, dù là mình đầy thương tích cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, đó là một thanh màu đèn tam xoa kích, nó cứ như vậy rơi vào bốn người trong chiến trường, đối Đế Huyền trực tiếp đâm tới. Đế Huyền quả quyết dừng lại thế công, vừa lui ngoài vạn dặm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái hướng kia, đó là một tôn bị tử khí tràn ngập cổ hoàng, tựa như từ trong đống người chết leo ra, có một loại xuất tử minh phủ khí tức. Nhưng hắn so Đế Huyền nhìn thấy tất cả quỷ đế còn cường đại hơn, gần như cùng Tam Đại Thiên Tôn cân bằng, là một tôn có được lục thế tu vi tồn tại. Chương 107. Chiến Tam Đại Thiên Tôn 4. Chương 107. Chiến Tam Đại Thiên Tôn 4. Trấn Ngục Hoàng. Nhìn thấy người tới, Tam Đại Thiên Tôn trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vị này Trấn Ngục Hoàng chính là Minh Phủ Quỷ Đế thứ nhất, thực lực thâm bất khả trắc. Tại Minh Phủ bên trong, Địa Mẫu Thiên Tôn là tuyệt đối chúa tể giả, nhưng ở nàng phía dưới, còn có 3 vị tồn tại cường đại, mà Trấn Ngục Hoàng chính là một trong số đó. Trấn Ngục Hoàng tính cách cực đoan, từng đưa ra qua muốn đem toàn bộ 3000 đạo vực đều đặt vào Minh Phủ phạm vi thống trị ý nghĩ điên cuồng. Nhưng Địa Mẫu Thiên Tôn lại minh xác biểu thị phản đối, Minh Phủ không có quyền hỏi đến 3000 đạo vực, đồng dạng, người sống cũng không cho phép tiến vào Minh Phủ. Đây là Địa Mẫu Thiên Tôn khai sáng Minh Phủ lúc liền quyết định quy tắc, không dung bất luận kẻ nào đánh vỡ. Bởi vì lý niệm không hợp, Trấn Ngục Hoàng cuối cùng chọn rời đi Minh Phủ, mỗi người đi một ngả. Hắn lần này xuất hiện cùng Địa Mẫu Thiên Tôn cũng không liên quan. Nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi Tam Đại Thiên Tôn, Trấn Ngục Hoàng trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, lạnh lùng rêu cợt nói, xem ra là bản hoàng đánh giá cao các ngươi. Tam Đại Thiên Tôn sắc mặt khó coi, cứ việc trong lòng không vui, nhưng cũng không nói cái gì. Mình ba người liên thủ đều không có thể cầm xuống Đế Huyền, đích thật là một kiện không thế nào hào quang sự tình. Đi, thiên đạo để cho chúng ta tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm truyền đến đám người trên không, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, ngay sau đó, một người mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cả người hắn bị bao phủ tại ngập trời ma khí bên trong, thấy không rõ chân chính bộ dáng, chỉ có một đôi con ngươi tại hiện ra huyết sắc hồng quang. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới. Tam Đại Thiên Tôn giật nảy cả mình. Ma tổ Ma Quân, 3000 đạo vực ma đạo thủy tổ, khai sáng ma chi chân nghĩa, chính là bởi vì hắn mới có bây giờ ma tu. Có thể nói, hắn là ma thứ nhất đạo đạo tổ. Trấn Ngục Hoàng cùng Ma Tổ Ma Quân xuất hiện, biểu thị Đế Huyền hiện tại cần một người đối mặt năm tôn có được lục thế tu vi đế hoàng. Đế Huyền, ngươi lại thế đã mất, đừng làm vô vị chống cự. Trường Sinh Tiên Tôn mở miệng, như là đối đãi một người chết đồng dạng. Hắn thấy, một trận chiến này đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Chỉ là mình Tam Thiên Tôn liền đã có thể cùng Đế Huyền chiến đến bất phân cao thấp, chớ nói chi là tăng thêm Trấn Ngục Hoàng cùng Ma Quân. Đế Huyền mắt điếc hai ngờ, chủ động đánh tới. Dù là lấy một địch năm cũng không có mảy may nhượng bộ. Phách lối, coi như Cổ Thiên Đình chi chủ tái thế, đối mặt chúng ta cũng chỉ có nhượng bộ phần. Trấn Ngục Hoàng cười lạnh, toàn thân tản mát ra vô tận tử khí, tựa như một tôn tử vong chi thần. Hắn dẫn đầu nên đón tiếp lấy, tay cầm vung lên, lòng bàn tay hiện ra vô số nồng đậm tử khí, hình thành một đạo dòng lũ đen ngòm, sôi trào mãnh liệt hướng Đế Huyền quét sạch mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bàn tay hai người hung hăng đụng vào nhau, phản phất hai ngôi sao chạm vào nhau, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt phá hủy chúng quanh hư không. Hai người riêng phần mình lui lại ngoài trăm dặm, một kích này song phương bất phân thắng bại. Đế Huyền mặc dù có được thái sơ chi khí, có thể không nhìn tử khí ăn mòn, nhưng Trấn Ngục Hoàng tự thân lực lượng lại không cách nào coi nhẹ. Ma bá thiên hạ. Không đợi Đế Huyền đứng vững gót chân, một cái to lớn mà đen kịt tay cầm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hướng phía Đế Huyền hung hăng vỗ xuống. Đế Huyền vung đầu nắm đấm nên kích mà lên, thôi động lục đạo quyền, một cỗ cường đại lực lượng phun ra ngoài, cùng cái kia đen kịt bàn tay lớn chính diện giao phong. Phình một tiếng, nắm đấm cùng tay cầm tương giao, bộc phát ra một trận kịch liệt năng lượng trùng kích. Cái kia đen kịt bàn tay lớn bị Đế Huyền một quyền đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát tứ phương. Nhưng mà, đúng lúc này, tự tại Thiên Tôn đã lặng yên không một tiếng động đi tới Đế Huyền phụ cận, đưa tay đánh xuống, trong tay quang mang lấp lóe, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà qua. Đế Huyền không kịp phản ứng, trên thân lập tức xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi văng khắp nơi. "Đế Huyền, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đối đầu với chúng ta còn chưa đủ." Bất Diệt Thiên Tôn hét dài một tiếng, trùng sát tiến lên, nâng quyền đánh kích, trong nháy mắt không biết đánh kích bao nhiêu lần, mỗi một quyền đều nện ở Đế Huyền trên thân. Mỗi một quyền của hắn đều như là có thể lay động đất trời cự truy, mỗi một lần huy động đều có thể đem hỗn độn thời không đánh rách tả tơi, từng mảnh hư không vỡ vụn, cảnh tượng chung quanh thay đổi trong nháy mắt. Phản phất xuyên qua vô số cái thế giới khác, lại chưa từng tận thế giới khác trở về đến hỗn độn bên trong. Đế Huyền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến ho ra đầy máu, trên người Bạch Y Liễu cũng bị vỡ nát thành mảnh vỡ, lộ ra từng cái nhìn thấy mà giật mình quyền ấn. Đế Huyền nhiều lần bị đánh đến thân thể sụp đổ, cũng may nương tựa theo giả tự bí chữa trị năng lực, hắn có thể cấp tốc khôi phục thân thể tổn thương. Bất Diệt Thiên Tôn đối với cái này cảm thấy kinh hãi không thôi, loại này nghịch thiên bí pháp thật là khiến người khó có thể tin, lại có thể cùng mình tạo thành thương thế chống lại. Tại cả hai triệt tiêu lẫn nhau tình huống dưới, thì tương đương với Đế Huyền cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Nhưng mà, nhất làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, Đế Huyền pháp lực quá mức khổng lồ. Nói như vậy, sử dụng loại này chữa thương bí pháp sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng Đế Huyền tựa hồ không có vấn đề này, pháp lực của hắn liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Rầm rầm rầm. Đạo đạo hủy diệt cổ sáng như là từng quả như lưu tinh đánh tới. Vô cực đạo tôn xuất thủ, hắn vừa ra tay chính là bóp nhẹ các loại đế pháp, đưa chúng nó hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái không có gì sánh kịp sát chiêu đế huyền giống to, vô lượng quang mang xuyên thủng vô tận hỗn độn, nghìn vạn đạo vận chống giống mà sinh, ở tại phía sau ngưng tụ ra một cái lớn đến khó mà lường được pháp tướng, đó là một tôn dị tượng biến thành tiên vương. Chân đạp cửu vũ địa ngục, đầu đội 9 tầng trời bích lạc. Đế huyền vung tay lên, tiên vương dị tượng đi theo làm ra động tác giống nhau, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một vòng liền đem bất diệt thiên tôn thần thông chôn vùi. Tiên vương dị tượng giơ lên 5 đấm huy động, chấn động thời không, vô hạn khoảng cách đều tại một quyền này phạm vi bên trong. Chấn ngục hoàng cùng ma quân tại chỗ bị oanh hải cốt không còn, nguyên thần chi lực bay ra ước vạn năm ánh sáng bên ngoài đúc lại thân thể. Phong lôi chi thanh bạo phá, từng đạo trật tự thần liên xuyên qua mà đến, đem tiên vương dị tượng tứ chi một mực khóa lại. Giống. Tiên vương dị tượng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn âm dường như tiên đạo thần lôi, đem tất cả trật tự thần liên vỡ vụn. Hắn bước ra một bước, giống như là thiên địa sụp đổ xuống tới, vô cực tiên tôn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị giẫm trở thành một bãi thịt nát. Tại đế huyền đấu tự bí toàn lực thôi động dưới, tiên vương dị tượng càng cao lớn, giống như là muốn đỉnh phá toàn bộ vô tận hỗn độn, mỗi một lần động đậy đối với ngũ đế tới nói đều là một cái tai nạn. Tuyên cổ ma vực, ma quân gầm thét, một mảnh cổ lão ma điện hiện hóa ra ngoài sừng sững hư không. Mảnh này ma điện dường như chân thực, lại như chỉ tồn tại ở hư không, giống như là vô thượng ma chủ chỗ ở, lại phảng phất là từ tiên giới rơi xuống không biết pháp khí. Ma quân ngồi xếp bằng ma điện trước đó, trong miệng niệm động lấy tối nghĩa huyền ảo khẩu quyết. Vô tận ma khí từ trong ma điện phun trào, trong nháy mắt che mất tiên vương dị tượng, từng cái đen kịt ma thủ nhô ra, đem kéo vào không ngọn nguồn thâm nguyên. Dị tượng bị phá, đế huyền gặp phản vệ, bản nguyên bị hao tổn, liền là giả tự bí cũng khó có thể chữa trị. Chương 108. Chiến Tam Đại Thiên Tôn 5. Chương 108. Chiến Tam Đại Thiên Tôn 5. Hắn sắp không được. Gặp tình hình này, cái kia năm vị trong mắt cường giả hiện lên vẻ vui mừng, lúc này không chút do dự xuất thủ, thân hình hóa thành năm đạo lưu quang, phi tốc hướng phía đế huyền đánh tới, không chút nào cho hắn khôi phục thời gian. Trong lúc nhất thời, song phương triển khai một trận kịch liệt vô cùng cận thân vật lộn. Mà giờ khắc này đế huyền lại có vẻ có chút một cây chẳng chống vững nhà, bản nguyên nhận bị hao tổn chiến lực của hắn trên diện rộng hạ xuống, bây giờ chỉ có thể nương tựa theo hành tự bí tốc độ vừa đánh vừa lui. Thế nhưng, ở đây tự tại thiên tôn có thể đuổi theo tốc độ của hắn, chỉ cần có chút dừng lại, ngay lập tức sẽ bị đuổi kịp cuốn lấy. Mà mấy vị khác cường giả thì thừa cơ từ bốn phương tám hướng chém giết tới, ngay cả một tia cơ hội thở dốc đều không có. Rầm rầm rầm. Chỉ một lát sau ở giữa, đế huyền liền bị một đạo lăng lệ công kích chém thành hai khúc, mà bọn hắn bắt lấy cơ hội khó có này, tại đế huyền nguyên thần bạo lộ ra trong chốc lát, quả quyết địa xuất thủ lần nữa. Cứ việc giả tự bí phát huy tác dụng, cấp tốc khôi phục nhục thân, nhưng vẫn là lưu lại sơ hở, nguyên thần chi quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai màu, đây là đế huyền tự học đạo đến nay, tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Ngay cả nguyên thần đều suýt nữa lọt vào hủy diệt. Giống. Đế huyền triệt để điên cuồng bắt đầu, giết tới mắt đỏ, không cố kỵ nữa tự thân thương thế, trong cơ thể pháp lực như là sôi trào mãnh liệt thủy triều khuấy động ra, thái sơ chi khí càng là như sóng dữ đồng dạng lao nhanh không thôi. Vô tận hỗn độn thời không vỡ tan, một đạo khe nứt to lớn xuyên qua hư không, từ đó duỗi ra một cái phong cách cổ xưa tang thương bàn tay lớn, vượt qua dòng sông thời gian mà đến. Cái tay này tản ra vô tận uy áp, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới trọng lượng, những nơi đi qua, không gian vỡ nát, thời gian đảo lưu, hết thảy đều bị nó mạnh mẽ lực lượng rung động. Thái sơ chi thủ. Từ đế huyền thu hoạch được thái sơ tiên thể đến nay, sử dụng số lần trước sau không cao hơn 3 lần, đây là lá bài tẩy của hắn, chỉ có tại sinh tử tồn vong lúc mới có thể vận dụng. Với lại, cùng dĩ vãng so sánh, lần này thái sơ chi thủ càng làm thật hơn thực, không còn là hư ảo tồn tại, mà là chân chính giáng lâm đến trong nhân thế, mang đến không có gì sánh kịp sức mạnh vô thượng. Nhìn xem dòng sông thời gian chỗ sâu nổi lên cổ lão bàn tay lớn, năm vị tuyệt thế đế giả trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Loại cảm giác này cũng không phải là đến từ thực lực của đối thủ, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, tựa như là phàm nhân đối mặt một tôn thần chủ lúc, loại kia không cách nào kháng cự sinh mệnh cấp độ áp chế. Mặc dù bọn hắn đều là trải qua vô số tuế nguyệt cường giả tuyệt thế, nhưng ở giờ khắc này, cũng không nhịn được sinh lòng kính sợ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không bởi vậy dừng bước. Dù sao, đều đã chiến đến trình độ này, không có khả năng từ bỏ đánh giết đế huyền tốt đẹp thời cơ. Bọn hắn nhao nhao điều động lực lượng toàn thân, đem tự thân khí tức tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị nên đón thái sơ chi thủ đến. Vào thời khắc ấy, năm đạo hào quang sáng chói từ trên người bọn họ nở rộ mà ra, như là năm cái cự long đằng không mà lên, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về thái sơ chi thủ đánh tới. Đây là bọn hắn cuộc đời cường đại nhất một kích, hội tụ bọn hắn suốt đời tu hành cùng cảm ngộ, ẩn chứa vô tận uy năng. Thế nhưng, làm cái này năm đạo công kích cùng thái sơ chi thủ đụng vào nhau lúc, lại như châu chấu đá xe không chịu nổi một kích. Thái sơ chi thủ nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái kia năm đạo quang mang triệt để đánh tan, tiêu tán trong hư không. Ngay sau đó, thái sơ chi thủ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, thế không thể đỡ, trực tiếp chụp về phía năm vị tuyệt thế đế giả ầm ầm. Rơi xuống trong nháy mắt, ngay cả hỗn độn thế giới đều không chịu nổi, như vậy bị hủy diệt một mảng lớn, vĩnh cửu đã mất đi hỗn độn một bộ phận. A, bọn hắn đế khu trong nháy mắt vỡ vụn, năm đạo nguyên thần đã mất đi nhục thân bảo hộ, tứ cố vô thân bại lộ tại nguyên chỗ. Thái sơ chi thủ, từng kia vĩ lực giáng lâm, như một cái lưới lớn bao phủ tại nguyên thần của bọn hắn phía trên, như muốn triệt để ma diệt. Cho dù bọn họ đem hết toàn lực bộc phát nguyên thần chi lực ý đồ chống cự, cũng là tốn công vô ích. Bởi vì bọn hắn đã bị thái sơ chi lực một mực khóa chặt tại nguyên chỗ, bất luận cái gì thủ đoạn đều đúng hắn vô hiệu, chớ nói chi là đào thoát. Phúc. Đột nhiên, thi triển thái sơ chi thủ đế huyền một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bất lực ngã ngồi tại hư không. Mà thái sơ chi thủ cũng trong cùng một lúc chậm rãi biến mất. cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút, bọn hắn liền sẽ bị luyện hóa. Đáng tiếc là Đế Huyền đã bất lực tiếp tục duy trì Thái Sơ chi thủ tồn tại. Hắn trở nên vô cùng suy yếu, bản nguyên trong trận chiến này tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đã đến khô kiệt tình trạng. Trong cơ thể càng là có năm đạo không đồng nhất lực lượng pháp tắc tại hủy diệt hắn sinh cơ, giả tự bí cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Sống sót sau hai nạn tự tại thiên tôn bọn hắn chính đại miệng thở hổn hển, nhìn chằm chằm ngã ngồi trong hư không Đế Huyền, trong lòng một trận nghĩ mà sợ. Quá nguy hiểm. Thấm kia tuyên cổ bàn tay lớn thật là đáng sợ. Mình tại hắn trước mặt không gây lực phản kháng, nếu không có Đế Huyền phát sinh biến cố, nhóm người mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, chẳng nói, chân chính nguy hiểm chính là Đế Huyền. Hắn ngay cả loại lực lượng này đều có thể gọi ra đến, khó trách Thiên Đạo hội không dùng với hắn. Nên kết thúc. Bọn hắn từng bước một đi hướng Đế Huyền, quá trình rất cảnh giác, sợ đối phương lại có chuẩn bị ở sau. Bất quá khi đi đến phụ cận lúc mới phát hiện là mình sợ bóng sợ gió một trận. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Đế Huyền bản nguyên đang tại nhanh chóng sói mòn, chỉ còn lại mục nát khí tức. Cũng liền nói là, hắn đã nến tàn trong gió, liền là dùng chuẩn bị ở sau cũng vô pháp lại thi triển ra đến. Đế Huyền, ngươi để ta các loại bội phục, một cái đương thời đại đế có thể đi đến một bước này. Nhưng rất đáng tiếc, sinh mệnh của ngươi chỉ có thể ở đây kết thúc. Bọn hắn đem Đế Huyền vây vào giữa, thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù là đối thủ, nhưng Đế Huyền thực lực thắng được bọn hắn khâm phục. Nếu như tiếp tục cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, có lẽ hắn sẽ tái hiện cổ thiên đình vinh quang, thậm chí là siêu việt thời đại kia. Bá. Một đạo hào quang sáng chói từ vô tận hỗn độn chỗ sâu long lánh mà lên, vô song chiến kích bổ ra từng mảnh thời không, trực tiếp hướng phía năm người mãnh lực chém vào mà đến. Bọn hắn sắc mặt không sợ hãi, nhao nhao xuất thủ đánh ra một trường, đem thiên đế chiến kích hung hăng đánh bay ra ngoài. Thiên đế chiến kích cùng Đế Huyền đồng tâm, cảm nhận được gặp nguy hiểm, nó từ bỏ cùng diệt giới luân bàn chiến đấu, chạy đến hộ chủ. Ngươi ngăn không được chúng ta. Nhìn xem nằm ngang ở Đế Huyền trước mặt thiên đế chiến kích, tự tại thiên tôn rất bình tĩnh nói. Tại mình dưới mí mắt bất luận cái gì người đều cứu không được Đế Huyền, liền là tiên cũng không được. Bởi vì diệt giới luân bàn cũng từ vô ngân chỗ sâu xuất hiện, mãnh liệt tiên đạo chi uy đứng ở ngũ đế trên không. Nam tôn lục thế đế hoàng tăng thêm một kiện tiên khí, coi như thật có tiên xuất thủ cũng sẽ bị bọn hắn vô tình chém chết. Siêu siêu siêu, diệt giới luân bàn nhanh chóng chuyển động, phía trên bám vào thiên đạo ý chí, để tự tại thiên tôn bọn hắn tranh thủ thời gian xuất thủ. Giết! Bọn hắn biết rõ lâu sinh biến cho nên đạo lý, không chút do dự xuất thủ, vận dụng mình thành đạo pháp, chuẩn bị nhất cử đem Đế Huyền giết chết nơi này. Thiên đế chiến kích muốn ngăn cản, lại bị trên không diệt giới luân bàn kiềm chế, hai kiện binh khí đều siêu việt cực đạo đế binh, ai đều không thể chiếm cứ ưu thế. Ngay tại Đế Huyền muốn táng thân nguy nan trước mắt, một cỗ mênh mông sinh cơ chi lực từ trên người hắn quét sạch ra, Thái Sơ chi khí cũng giống là một lần nữa khôi phục, hình thành vạn pháp bất xâm lĩnh vực, đem bọn hắn công kích toàn bộ ngăn cản lại đến. Chương 109, Chiến Tam Đại Thiên Tôn 6. Chương 109, Chiến Tam Đại Thiên Tôn 6. Làm sao? Tự tại Thiên Tôn đám người kinh ngạc nhìn xem Đế Huyền biến hóa trên người, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin cùng nghi hoặc. Cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại trong tay công kích, tiếp tục hướng cái kia vô hình Thái Sơ màn sáng phát động mãnh liệt oanh kích. Nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, Thủy Trung không cách nào đột phá đạo này thần bí bình chướng. Hắn tại thuế biến thăng hoa, mau ngăn cản hắn. Tự tại Thiên Tôn đám người rốt cục ý thức được Đế Huyền đang tại kinh lịch một loại đặc thù chuyển biến, bọn hắn vội vàng la lên, liều mạng ý đồ đánh gãy Đế Huyền loại trạng thái này. Bọn hắn toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào thi triển các loại đạo pháp, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất muốn đánh xuyên toàn bộ hỗn độn thế giới. Một lần lại một lần oanh kích, tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào Thái Sơ màn sáng. Cuối cùng, đi qua vô số lần nếm thử, cái kia ngăn trở trước mặt bọn hắn Thái Sơ màn sáng rốt cục không chịu nổi áp lực, ầm vang sụp đổ ra. Cùng lúc đó, Đế Huyền cũng tại thời khắc này chậm rãi đứng dậy. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, như vực sâu biển lớn thâm trầm mà mênh mông. Cỗ khí tức này trong nháy mắt đem tự tại thiên tôn các loại năm người đẩy lui, tim mật của bọn họ đều đứt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt Đế Huyền phảng phất đã hoàn toàn biến thành một người khác, vậy mà so ban sơ thời điểm còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Ngươi sống tới đời thứ 5. Ngũ đại đế hoàng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Quá không thể tưởng tượng nổi. Lấy thân thể hấp hối, trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến hành thăng hoa thủy biến, sống bước phát triển mới một thế. Thì ra là thế, ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là cái này dự định. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Đế Huyền, tự tại thiên tôn rốt cục hiểu được Đế Huyền không có phủ nhận, hắn cố ý đem mình lâm vào tử cảnh, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Đương nhiên, phía trước thật sự là hắn là đang chém giết. Tam đại thiên tôn cùng về sau đến trấn ngục hoàng, ma tổ ma quân đều là bất thế đại địch, suýt nữa bỏ mình cũng là thật. Nhưng ở trong quá trình này, hắn người phát hiện chữ bí năng lực còn có đợi hoàn thiện. Cho nên, hắn lựa chọn nhiều lần ngăn kháng công kích của đối phương, nhục thân nhiều lần vỡ vụn, nguyên thần bị thương nặng, chính là vì đem giả tự bí triệt để hoàn thiện. Hắn có được nghịch thiên nội tính, tại trải qua không ngừng cải tiến dưới, hoàn chỉnh giả tự bí đã có thể làm được chữa trị bản nguyên thương thế. Bởi vậy, Đế Huyền tương kế tự kế, để cho mình lâm vào tuyệt địa, cuối cùng lợi dụng giả tự bí tiến hành bản nguyên bên trên thăng hoa, từ đó lấy một loại khác loại phương thức sống bước phát triển mới một thế. Ngay từ đầu, Đế Huyền cũng không có niềm tin quá lớn, giả tự bí chưa hẳn liền có thể trợ mình sống đến đời thứ 5. Không thể phủ nhận, hắn có đánh cược thành phần, nhưng cũng may hắn thành công. Trên thực tế, ngoại trừ người sử dụng chữ bí loại phương pháp này bên ngoài, hắn xác thực cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Dù sao, đối mặt mình địch nhân thực sự quá cường đại, đó là năm tôn sống ra lục thế đế hoàng, lại thêm một kiện tiên khí uy hiếp. Diệt giới luân bàn bắt đầu kịch liệt chuyển động bắt đầu, nó tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó bất an, luân bàn bên trong thiên đạo ý chí đã nhận ra Đế Huyền trên thân phát sinh biến hóa. Oanh! Một đạo đáng sợ năng lượng cổ sáng từ trong luân bàn phun ra ngoài, mang theo vô tận uy thế hướng oanh sát mà đến. Thiên đạo ý đồ mượn nhờ tiên đạo lực lượng đến gạt bỏ Đế Huyền. Đế Huyền sắc mặt không sợ hãi, gọi Thiên Đế chiến kích, trong tay huy động, một đạo kinh thế kích mang trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đạo này kích mang tựa như tia chớp, hung hăng bổ ra cái kia đạo năng lượng của sáng, thế không thể đỡ, nặng nề mà bổ vào Diệt Giới Luân Bàn bên trên. Ngũ đại đỉnh cao nhất đế hoàng đột nhiên kỳ biến. Hiện tại Đế Huyền vậy mà cường đại đến có thể làm đến chính diện chống lại tiên khí. Đây chính là Thái Sơ Tiên Thể mang đến ưu thế. Mỗi một lần tân sinh đều mang sẽ mang đến không có gì sánh kịp biến hóa đánh bay tiên khí, Đế Huyền tay cầm chiến kích một lát không ngừng thẳng hướng Ngũ Đại Đế Hoàng. Năm tôn lục thế đế hoàng liên thủ đủ để có 102 cổ kim, nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị Đế Huyền một người giết luống cuống tay chân, chật vật đến cực điểm. Chấn Ngục Hoàng trong tay Tam Xoa kích trực tiếp bị đánh trở thành hai đoạn, kém chút đem hắn cả người đều cho bổ ra. Cùng Bất Diệt Tiên Tôn chém giết gần người, nhưng lúc này đây, hắn không cách nào chiếm được nửa phần tiện nghi, Đế Huyền chỉ là một tay thi triển Lục Đạo Luân Hồi Quyền, liền đem hắn đánh toàn thân rạn nứt ra. Phải biết, cái này lúc trước, Đế Huyền cùng hắn cận chiến bên trong hoàn toàn chiếm cứ không đến ưu thế. Ma Quân lập tức xếp bằng ở trong hư không, tuyên cổ ma vực sau lưng hắn nổi lên, nơi đó hiện ra một trương ma tôn hư ảnh, che khuất bầu trời, khổng lồ vô biên. Nó giơ ra bàn tay khổng lồ, hướng phía Đế Huyền vị trí mãnh lực vỗ, trong chốc lát, thời không kịch liệt rung chuyển, vạn trượng thời không liên tiếp sụp đổ, Đế Huyền không nhúc nhích chút nào, trên thân đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang, phía sau hình thành một tôn tiên vương dị tượng, đem hắn nghiêm mật địa bảo hộ ở trong đó. Một tiếng ầm vang, tiên vương dị tượng phóng ra một bước, xông vào tuyên cổ ma vực bên trong, đem mảnh này ma vực quấy đến nghiêng trời lệch đất, hỗn loạn tương mừng. Giống như là có hai cái đại vũ trụ tại va chạm. Tiên Vương dị tượng cùng Ma Tôn hư ảnh kịch liệt sẽ rách đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt giao phòng, tự tại Thiên Tôn 5 người liền riêng phần mình bị thương. Trong bọn họ tâm hoảng hốt, hiện tại Đế Huyền thật là đáng sợ, chân chính đã có thành tựu, bây giờ muốn giết hắn đã là không có bất kỳ cái gì khả năng. Thậm chí một cái không tốt, mình đều sẽ táng thân nơi này. Phế vật chung quy là phế vật, kết quả là vẫn là cần ta tự mình xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên. Bị đánh bay đi ra Diệt Giới Luân Bàn tái hiện trở về, phía trên còn đứng lấy một cái yêu dị thiếu niên. Thiên đạo. Ngũ Đại Đế Hoàng kinh hãi. Yêu dị thiếu niên lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Ngũ Đại Đế Hoàng không dám lên tiếng, hiện tại thiên đạo cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn không giống. Cái kia trong lúc vô hình phát ra quyền năng chi lực tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tước đoạt tính mạng của mình. Không nghĩ tới cái này đều có thể bị ngươi trốn qua một kiếp. Nhìn xem Đế Huyền, cặp kia hẹp dài con ngươi lộ ra vô tận hận ý, hắn không nghĩ tới, mình xuất động năm tôn lục thế đế hoàng cùng một kiện tiên khí đều không có thể giết chết Đế Huyền. Thậm chí còn để hắn một lần nữa sống ra một thế, trở nên càng thêm cường đại, Đế Huyền hơi kinh hãi. Hiện tại thiên đạo trở nên rất không tầm thường, từ trên thân phát ra khí tức đến xem, đã vượt rất xa lục thế đế hoàng, còn có các loại không biết quyền năng chi lực ở tại quanh thân lưu động. Ngươi thu hồi quyền năng, ngươi làm như vậy liền không sợ bị tiên giới phát hiện sao? Đế Huyền cầm chiến mà đứng, nhàn nhạt hỏi. A, ngươi vậy mà biết? Thanh niên yêu dị trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, là Điệu Mâu Thiên Tôn nói cho ngươi à? Hừ, cái kia nữ nhân đang chết, các loại giết ngươi về sau, ta sẽ đích thân đi tìm nàng tính sổ sách. Đối phó ngươi ta vừa lại không cần thu hồi quyền năng, chỉ là thu hồi một bộ phận mà thôi, giết ngươi đã đủ rồi. Nghe vậy, Đế Huyền trong lòng buông lỏng. Chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt, thiên đạo còn không dám không nhìn tiên giới tồn tại, vẫn như cũ cần chú ý cẩn thận. Chương 110, Chiến Tam Đại Thiên Tôn 7. Chương 110, Chiến Tam Đại Thiên Tôn 7. Thiên đạo xuất thủ, đây là hắn đúng nghĩa một lần xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lẻo lẻo, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, quanh mình thời không tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cầm thật chặt. Không ngừng mà co vào, đè ép, sụp đổ, cuối cùng biến thành một cái sâu không thấy đáy màu đen hình cầu, tựa như lô đen, Black Hole trong vũ trụ đồng dạng. Sau đó cái lô đen này đột nhiên nổ tung, phá diệt lực lượng giống như là núi lửa phun trào bốn phía quét sạch ra, những nơi đi qua, hư không băng liệt, tinh thần vỡ vụn, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng lang tạ bên trong. Thân ở trong đó Đế Huyền lung lay sắp đổ, tựa như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc cũ nát thuyền gỗ, lúc nào cũng có thể bị sôi trào mãnh liệt sóng biển thôn phệ. Cùng lúc đó, Thái Sơ tiên khí như là một dòng suối trong tuôn ra, cấp tốc bao phủ lại Đế Huyền. Nó không nhìn phá diệt thời không, tự thành một phương yên tĩnh tĩnh thổ, khiến cho Đế Huyền vững vàng đứng ở chỗ này, dù cho thiên địa đại hủy diệt, hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà đổi thành một bên, năm vị đại đế như chim sợ cảnh cong, sắc mặt hoảng sợ, tranh nhau chen lấn địa thoát đi nơi đây, sợ bị cái này phá diệt lực lượng tác động đến. Trong lòng bọn họ âm thầm may mắn mình chạy nhanh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, yêu dị thiếu niên lại kinh thường một cố, đưa tay lăng không ấn xuống, cả phiến thiên địa đều giống như đảo ngược lại đêm tối cùng ban ngày điên đảo, ban ngày khép kín, đêm tối giáng lâm, phảng phất có một trường vực sâu khổng lồ miệng lớn, đem hết thảy đều nuốt hết đi vào đợi cuối cùng một vòng ánh sáng biến mất, mắt chỗ cùng đều thành hắc ám, liền ngay cả vô tận hỗn độn cũng trong nháy mắt này biến mất. Đây chính là thiên đạo năng lực sao? Nhìn xem biến mất vô tận hỗn độn một góc, tự tại thiên tôn đám người trong lòng đều rất không bình tĩnh. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đạo cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ là đơn thuần lấy 3000 đạo vực chủ làm thị thân phận xóa đi có thể chứa đựng vô số cái vũ trụ hỗn độn một góc. Bọn hắn suy đoán, đây chính là tịch diệt quyền năng. Chỉ cần là tồn tại ở 3000 đạo vực, thiên đạo có thể liền có thể trong nháy mắt xóa đi hết thảy. Cái này cùng hủy diệt không giống nhau, từ trên căn bản diệt vong, tựa như chưa từng có tồn tại qua ầm ầm. Hỗn độn chỗ sâu, nơi đó có một trận đại chiến bộc phát, là Đế Huyền cùng thiên đạo. Bọn hắn hóa thành hai đạo hồng quang, xuyên qua ở trong hỗn độn. Kịch liệt va chạm, mỗi một lần thoáng hiện đều tương đương với vượt ngang mấy chục trên trăm cái vũ trụ. Đế Huyền huy động thiên đế chiến kích, hủy diệt cùng sáng tạo chi lực bắn ra, đan vào một chỗ đánh phía yêu dị thiếu niên. Thiên đạo giơ tay gạt một cái, một cỗ nhàn nhạt màu xám huỳnh quang chợt hiện, đây cũng là tịch diệt quyền năng thể hiện, muốn xóa đi chiến kích chi uy. Nhưng lúc này đây lại mất hiệu lực, tịch diệt quyền năng không cách nào xóa đi hủy diệt cùng sáng tạo chi lực, hóa thành một đạo hàn mang bổ vào yêu dị tay của thiếu niên bên trong. Trong tay của hắn đã nứt ra một đường vết rách, cũng không sâu, không có huyết dịch chảy xuôi, xuất hiện là một sợi xương mù màu đen. Hắn là thiên đạo, đương nhiên sẽ không có huyết dịch, nhưng này sợi xương mù màu đen nhưng nói rõ một kích này cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ân. Yêu dị thiếu niên cau mày, nhìn xem lòng bàn tay lỗ hổng, hắn rất nghi hoặc, mình tịch diệt quyền năng làm sao đột nhiên mất hiệu lực? Không đúng. Yêu dị thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh. Cũng không phải là mình tịch diệt quyền năng mất đi hiệu lực, mà là đế huyền chiến kích bên trong ẩn chứa mình không cách nào xóa đi lực lượng. Có chút ý tứ, ngươi có được không thuộc về 3000 đạo vực lực lượng? Yêu dị thiếu niên kinh ngạc mở miệng, đối đế huyền có lực lượng tựa như cảm thấy rất hứng thú, đó là thái sơ tiên thiên ba khí, nhưng đế huyền đương nhiên sẽ không trả lời hắn, chiến kích lần nữa đánh rớt. Yêu dị trên người thiếu niên khí chất biến đổi, toàn thân bị màu đen khí tức bao phủ, những này màu đen khí tức cực kỳ khủng bố, ẩn chứa đại hủy diệt, đại phá diệt năng lực. Hủy diệt quyền năng. Hắn một trường vỗ ra, thi triển hủy diệt quyền năng cùng thiên đế chiến kích va chạm đến cùng một chỗ. Yêu dị thiếu niên không nhúc nhích tí nào, trái lại đế huyền, toàn thân đôm nốt rung động, hủy diệt quyền năng tiến vào trong cơ thể của hắn, tùy ý phá hư hắn sinh cơ. Nhưng mà, một giây sau, thiên đạo lần nữa chấn kinh đế huyền trực tiếp đem hủy diệt quyền năng đuổi ra ngoài, mảng lớn thời không bị hủy diệt, mà chính hắn không có nhận tổn thương chút nào. Ngươi, lần này, yêu dị thiếu niên khó mà bảo trì chấn định. Mình hủy diệt quyền năng bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ngăn cản, một khi thân chúng quyền năng chi lực, trừ phi người này hủy diệt hầu như không còn, nếu không tuyệt sẽ không biến mất. Có thể đế huyền lại ngạnh sinh sinh đem quyền năng chi lực bức ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn lại thế nào biết đế huyền có được thái sơ tiên thể, đây là một loại bao trùm 3000 đạo vực quy tắc bên ngoài thể chất, cái gọi là quyền năng căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Khi đó đế huyền vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cho nên mới sẽ bị chết quyền lực có thể dây dưa. Bây giờ hắn sống tới đời thứ 5, thái sơ tiên thể cũng biến thành càng thêm không giống nhau. Càng là cùng tồn tại cường đại chiến đấu, liền càng có thể thể hiện thái sơ tiên thể ưu thế, đối mặt những cổ hoàng đó ngược lại không có rõ ràng như vậy. Hai người liều mạng chém giết, những nơi đi qua, hỗn độn khu vực đều bị đánh xuyên, sau lưng biến thành một mảnh hư vô. Bọn hắn đánh xuyên vạn trượng thời không, đế huyền đạo tắc cùng tịch diệt, lực lượng hủy diệt không ngừng va chạm, mỗi một lần kích động đều có thế giới mới sinh ra, bọn hắn tại vô ngân thời không bên trong mở lại thế giới. Bọn hắn triển hiện ra lực lượng đã vượt ra khỏi 3000 đạo vực có khả năng tiếp nhận cực hạn, đụng chạm đến tiên tri môn hạng, cứ như vậy tiếp tục đánh, không được bao lâu, toàn bộ 3000 đạo vực vô tận hỗn độn đều sẽ quy về hư vô. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có muốn dừng tay, càng chiến càng liệt, mặc kệ thiên địa hủy diệt vẫn là vạn vật điêu linh cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn chặn đánh giết lẫn nhau quyết tâm. Hủy diệt quyền năng cùng tịch diệt quyền năng cùng nhau hiện ra ầm ầm. Đế huyền bị kẹp ở hai cỗ quyền năng ở giữa, chỗ đứng chi địa dẫn phát đại hủy diệt, đại thanh trừ, hắn bị tạc thân thể rách dưới, máu me đồng địa, bay rất ra ngoài đụng nát cái này đến cái khác trong lúc vô tình sáng tạo ra thế giới. Thái sơ chi lực có thể không nhìn quyền năng quy tắc, lại không thể không nhìn mang đến uy lực. Lúc này, đế huyền tóc đen rối tung, bạch y liễu tàn phá, bên ngoài cơ thể vết máu loang lổ, bị trói lọi đại đạo ký hiệu bao vây lấy một lần nữa đánh tới đi qua thuế biến thái sơ tiên thể cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận hai đại quyền năng chi uy, trên thân vết rách lan tràn, nhưng hắn không quan tâm, phảng phất giết đỏ cả mắt. Thiên đạo cũng giống như thế, hắn không cho phép thiên đình tồn tại, cho nên hắn nhất định phải để đế huyền biến mất. Giống. Đế huyền giống to, chiến đến điên cuồng, rốt cục không còn bảo lưu, dùng ra hắn sau cùng át chủ bài. Trong nháy mắt, khí tức của hắn cường thịnh gấp 10 lần. Xuyên thủng vô ngân hư không, vô cùng chiến lược dung chuyển từ xưa đến nay. Giai tự bí. Đây là một loại có thể đủ tất cả phương vị tăng phúc tự thân gấp 10 lần bí pháp. Nguyên thần, tốc độ, nhục thân, pháp lực, toàn bộ tăng lên gấp 10 lần. Đế huyền một kích bổ ra, thiên địa câu diệt, dùng tuyệt đối vô cùng lực lượng phá hủy thiên đạo hủy diệt quyền năng, trung điệp bổ vào trên vai của hắn. Xé rồi. Yêu dị cánh tay của thiếu niên ứng thanh mà đức. Bị giới hạn quy tắc là bởi vì tự thân không đủ cường đại, nếu như đủ cường đại, liền có thể không nhìn hết thảy quy tắc điểm này, vào giờ phút này đế huyền trên thân, hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Tự tại thiên tôn các loại ngũ đại đỉnh cao nhất đế hoàng nhìn trận mắt hốc mồm đế huyền lại còn có chỗ giữ lại, còn có được không thể tưởng tượng chuẩn bị ở sau. Nếu là trước đây cùng mình thời điểm chiến đấu, hắn dùng ra loại bí pháp này, nhóm người mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chương 111, chiến thiên đạo. Chương 111, chiến thiên đạo. Yêu dị thiếu niên sắc mặt dữ tợn, con mắt trừng đến tròn trịa, giống như là muốn đột xuất đến đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm mình giống tuyết vai phải. Hắn thực sự khó mà tiếp nhận sự thật này, mình lại bị đế huyền chém đứt một tay. Đối với hắn mà nói, một cánh tay có lẽ râu ria, nhưng làm thiên đạo trước mặt mọi người bị người chém đứt một tay, đây là khuất nhục bực nào? Cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đế huyền, yêu dị thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh, dường như sấm sét nổ vang. Lửa giận của hắn thiêu đốt tới cực điểm, uy thế kinh khủng không bị khống chế bốn phía khuấy động, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, phản phất muốn hủy diệt đi 3000 đại vũ trụ. Gãy mất cánh tay tái hiện sinh ra, tay trái hủy diệt quyền năng, tay phải tịch diệt quyền năng, điên cuồng địa phóng tới đế huyền, mang theo sát ý vô tận cùng phẫn nộ đế huyền nâng quyền lên kích, tại giai tự bí ra chỉ dưới, hắn một thân chiến lực tiêu thăng đến gấp 10 lần. Thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất thật có thể mai táng hết thảy luân hồi, mỗi một quyền đều có được khai thiên tích địa chi uy ầm ầm. Hai người không ngừng oanh kích, giết tới điên cuồng, sinh ra trùng kích đem nơi này biến thành một cái vô pháp vô thiên chi địa, không có thời gian không có không gian, không có bất kỳ quy tắc nào khác tồn tại đế quyền vô cùng, chiếu sáng thời không hoàn vũ, đem yêu dị thiếu niên hơn nửa người cho đánh nát. Gấp 10 lần tăng phúc thật là đáng sợ, để đế huyền chiến lực đi tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao, chỉ là tự thân đạo pháp liền có thể chống lại quyền năng chi lực. A. Yêu dị thiếu niên điên cuồng gào thét, tay phải của hắn bọc lấy tịch diệt quyền năng đánh xuyên qua đế huyền lồng ngực. Phanh phanh phanh. Đế huyền trên thân phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, bộ ngực của hắn đột nhiên nổ tung, trong đó hiện ra cường đại tịch diệt chi lực, đem hắn cả người xé thành vô số mảnh vỡ, máu của Đế Dịch như mưa rơi văng khắp nơi ra. Một giây sau, một đạo kích mang theo sát phía sau, tựa như tia chớp xẹt qua, yêu dị thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một vòng rét lạnh quang mang, thân thể của hắn từ trên xuống dưới liền bị chém đứt thành hai nửa. Hai người đều đã mất đi nhục thân của mình, nhưng một cái chớp mắt, bọn hắn lại lần nữa khôi phục nguyên bản trạng thái, phảng phất không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đế Huyền dẫn đầu hành động bắt đầu, hắn liên tục phóng ra 9 bước, mỗi một bước đều đã dẫn phát mảng lớn hư không sụp đổ. Hắn đạp trên yêu dị thiếu niên, một đường đánh xuyên vạn trượng thời không, bị giẫm tại dưới chân yêu dị thiếu niên toàn thân nổ tung, hóa thành một đoàn mông lung sương mù, toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đế Huyền sinh lòng cảnh giác, lập tức quay người quay đầu, trong sương mù yêu dị thiếu niên đột nhiên hiện thân, hai tay của hắn xen lẫn, hai cỗ cường đại quyền năng chi lực đồng thời đánh ra. Bá. Yêu dị thiếu niên công kích cũng không đạt được, tại gấp 10 lần tăng phúc hành tự bí tác dụng dưới, Đế Huyền tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể lý giải trình độ. Tại một phần vạn trong chốc lát, hắn đã ngang di động ra ngoài, tránh đi quyền năng chi lực tập kích, quyền năng chi lực tùy theo thất bại, đem mảnh không gian này triệt để xóa đi. Quang cảnh lại biến, hai người từ nơi này bị xóa đi không gian giết vào một mảnh khác thời không, mỗi một lần va chạm đều sẽ phá hủy một phiến thời không, dẫn phát vạn đạo suy yếu cảnh tượng. Hai người chiến đến hỗn độn thế giới, một đường tiến lên, đánh sập từng cái sáng thế chi địa, vô cùng vô tận hỗn độn sương mù đều tại bọn hắn dư ba hạ quy về hư vô. Yêu dị thiếu niên gọi diệt giới luân bàn, ở trong tiên huy chạy xuôi, ngưng tụ ra một cỗ tiên đạo chi uy của sáng ầm vang đánh ra. Đế Huyền ném ra thiên đế chiến kích, hóa thành đỏ trắng hai ánh sáng, trung điệp đánh vào diệt giới luân bàn bên trên, tương đạo trên bàn một góc cho đánh nát. Diệt giới luân bàn lay động một cái, cần lần nữa phát huy, thiên đế chiến kích biến thành đỏ trắng hai quang đã cuốn lên nó, không ngừng kích đâm vào đạo bàn phía trên. Đế Huyền thôi động đấu tự bí, diễn hóa dị tượng, thanh liên ba la cắm rễ ở vô tận trong hỗn độn, lá sen nhẹ nhàng đông đưa, đạo đạo hỗn độn tiên quang từ đó kích xạ đi ra. Yêu dị thiếu niên bị xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, mình đầy thương tích, thân thể trở nên tàn phá không chịu nổi. Hỗn độn thanh liên sinh tại hỗn độn, ở chỗ này, thanh liên dị tượng đạt được cực lớn tăng phúc, siêu việt gấp 10 lần giai tự bí. Bất quá cái này y nguyên giết không được yêu dị thiếu niên. Một đạo thanh khí sẽ qua, yêu dị thiếu niên lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nắm giữ sinh mệnh quyền năng, tại 3000 đạo vực nội, cơ hồ không người có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đế Huyền không quan tâm, lần nữa diễn hóa xuất hai đại dị tượng. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên. Tiên Vương dị tượng đỉnh thiên lập địa, bàn tay lớn nô ra, chụp vào yêu dị thiếu niên đồng thời, lại có một đại kim sắc Phật đà xếp bằng ở trên đài sen, miệng niệm diệt ma tiên kinh, từng mai Phật đạo chân ngôn khắc họa hư không, đối yêu dị thiếu niên chấn áp tới. Tiên Phật hợp lực, thanh niên yêu dị bị tại chỗ ép thành cho bụi. Ta bất tử bất diệt. Sương mù bốc lên, yêu dị thiếu niên gây dựng lại thân thể, khí tức hủy diệt khuấy động, tam đại dị tượng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đế Huyền không nói lời nào, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, diễn hóa xuất đủ loại sát sinh pháp thuật công tới. Một lần giết không chết liền lần thứ hai, thẳng đến đối phương cũng không còn cách nào phục sinh. Ầm ầm. Hỗn độn thế giới bên trong, hai đại binh khí tại tranh phòng, hai bóng người đang chém giết. Bọn hắn chiến đấu vô cùng kịch liệt, để cho người ta nhìn chi sợ hãi, tựa như thiên địa sơ khai duy nhất sinh linh, tại vì sau này chúa tể thế giới mà tranh đấu. Song phương đều khó mà chân chính đánh giết đối phương, thiên đạo là 3000 đạo vực ý chí, đúng nghĩa bất tử bất diệt. Đế Huyền người sở hữu chữ bí, thái sơ tiên thể có thể không nhìn quyền năng chi lực ăn mòn, chỉ cần nguyên thần không hỏng, nặng hơn nữa thương đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Thiên đế chiến kích cùng diệt giới luân bàn bộ phát ra kinh thiên va chạm. Phía dưới, lục đạo đế quyền cùng hủy diệt, tịch diệt quyền năng oanh kích đến cùng một chỗ. Thiên địa xé rách, hỗn độn phá diệt, vô tận hư không trong nháy mắt này bị ma diệt. Càn khôn bị điên đảo, trật tự bị sửa đổi, hai người chiến đấu hủy diệt hết thảy, cái này đến cái khác thời không tại bạo tạc bên trong sụp đổ. Thời gian nhánh sông hiện hiện, vô số mảnh vỡ thời gian trong đó bay múa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chưa từng ngừng. Đây là không người dám chạm đến địa phương, nhưng Đế Huyền cùng yêu dị thiếu niên ở chỗ này diễn ra kịch liệt đại chiến. Bọn hắn thuận hạ du, bước vào quá khứ lịch sử, đánh dòng sông thời gian lao nhanh gào thét, vang lên ngập trời bọt nước cầm ẩm. Lại một lần kịch liệt va chạm mạnh, hai người riêng phần mình ngắn ngủi tách ra. Hai người sừng sững tại nhánh sông phía trên, lúc này, bọn hắn mới nhìn đến đầu này thời gian sông dáng vẻ. Vô cùng chi trưởng, phảng phất không có cuối cùng, quán xuyên toàn bộ 3000 đạo vực, hắn đầu nguồn không cách nào truy tìm ở chỗ này, mỗi đi một bước chính là vạn năm thời gian. Bọn hắn không cách nào đặt chân thượng du, đó là tương lai, chính là thiên đạo cũng vô pháp tiếp xúc tương lai biến hóa. Đế Huyền rất nhỏ phóng ra hai bước, 20000 năm trước đó, hắn nhìn mình thành đế thời khắc đó là hắn gian nan nhất thời điểm, giao tâm vì hộ mình chứng đế mà chiến tử. Đương nhiên, một khối thời gian mảnh vỡ bay tới trước mặt hắn ở trong chiếu rọi ra hắn thành đế về sau chuyện phát sinh. Là hắn một mình đối mặt các đại cấm khu một màn. Trận chiến kia, hắn kém chút trọng thương ngã gục, may mắn được Huyền cơ cứu. Hình tượng nhất chuyển, phía trên xuất hiện cách một thế hệ lâm dáng vẻ. Giữa hồ tiểu trúc, một cái trần như nhộng nam tử cùng một bộ huyền chuyển ngọc thể không ngừng dây dưa. Chương 112, Chiến Thiên Đạo 2. Chương 112, Chiến Thiên Đạo 2. Đế Huyền trừng to mắt, đối mặt bất kể đối thủ nào hắn cũng có thể làm đến không có chút rung động nào, nhưng duy chỉ có giờ này khắc này, cả người hắn vừa sợ lại dọa. Nam tử kia là mình, mà đổi thành một người lại là Huyền Cơ. Mình cùng với nàng ở giữa vậy mà phát sinh qua loại sự tình này. Đế Huyền có chút mắt trợn tròn, nhìn xem phía trên hương diễm hình tượng, một loại thật sâu cảm giác tội lỗi xông lên đầu. Hắn không rõ, chuyện này Huyền Cơ vì cái gì cho tới bây giờ không cùng mình nói qua. Trên thực tế, Đế Huyền lúc ấy tỉnh lại sau cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhìn Huyền Cơ cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Chỉ là cho rằng Huyền Cơ công tham tạo hóa, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chữa trị mình bản nguyên. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, Huyền Cơ dùng nhưng thật ra là một loại song tu bí pháp. Trong thoáng chốc, thời gian mảnh vỡ rơi vào trường hạ bên trong, theo một trận sóng lớn đập qua, không thấy từ đó bóng dáng. Đế Huyền không làm suy nghĩ nhiều, cái này hoang đường sự tình hoàn toàn chính xác hẳn là muốn đối Huyền Cơ có chỗ biểu thị, nhưng không phải hiện tại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút yêu dị thiếu niên, lại phát hiện đối phương sớm đã không tại nguyên chỗ. Hắn thuận hạ du không ngừng xuất phát, tựa hồ trong này cũng có hắn mong muốn ngược dòng tìm hiểu sự vật. Đế Huyền trong lòng hơi động, cũng hướng phía hạ du mà đi. Hắn muốn ngược dòng tìm hiểu cổ thiên đỉnh thời đại kia, nhìn xem cổ thiên đỉnh chi chủ đến lúc đó đến cùng xuất hiện biến cố gì. Ngàn bước rơi xuống, hắn đã đi tới 1000 vạn năm trước đó, đây là một cái vô cùng xa xưa thời đại, nhưng cổ thiên đỉnh thịnh thế còn ở lại chỗ này về sau. 3000 bước về sau, Đế Huyền đột nhiên trở nên dừng bước không tiến. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lại phóng ra một bước, như có một loại vô hình quy tắc cản trở hắn dò xét đây là 30 triệu năm trước thời gian tiết điểm, ở trong chiếu rọi ra hình tượng đúng lúc là cổ thiên đỉnh hủy diệt thời khắc. Yêu dị thiếu niên cũng dừng bước nơi này. Hắc hắc, ngươi muốn biết cổ thiên đỉnh chi chủ xảy ra chuyện gì? Gặp Đế Huyền không cách nào tiến lên, yêu dị thiếu niên cười lạnh liên tục. Ngươi biết? Đế Huyền lặng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn. Biết lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Yêu dị thiếu niên cười lạnh không ngừng, Đế Huyền, trừ phi ngươi giải tán thiên đỉnh, nếu không cổ thiên đỉnh chi chủ hai nạn sớm muộn sẽ giáng lâm đến trên đầu của ngươi. Nhìn vẻ mặt đắc ý yêu dị thiếu niên, Đế Huyền lắc đầu, xem ra ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giống như là bị nhìn ra tâm tư, yêu dị thiếu niên lập tức biểu tình nghiêm trọng. Thật sự là hắn không biết, chính vì hắn muốn biết, mới có thể bước vào hạ du khu vực đáng tiếc, coi như hắn là 3000 đạo vực chúa tể, cũng chỉ có thể làm đến như Đế Huyền như vậy, dù là lại tiến lên thời gian một ngày đều làm không được. Thôi, ngươi cũng không sống tới khi đó. Nói xong, yêu dị thiếu niên đột nhiên xuất thủ, lôi cuốn hai đại quyền năng chi lực hướng về Đế Huyền đánh tới. Tại sóng lớn cọ rửa dưới, lực lượng cùng bạo đều bị áp chế xuống dưới, chỉ tạo thành bình thường bọt nước bốc lên. Hai người đều có điều cố kỵ, Thiên đạo sợ đánh băng 3000 đạo vực, tổn thất mình quyền năng, mà Đế Huyền còn cần dung hợp 3000 đạo vực, dù là dòng sông thời gian cực kỳ nguy hiểm cũng chỉ có thể lựa chọn ở đây một trận chiến. Bọn hắn thân ảnh tung bay, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo kinh hồng không ngừng kích động, thuận thượng du càng chiến càng xa. Hai người cứ như vậy chém giết tại dòng sông thời gian trên không, nhấc lên trận trận sóng lớn đến cuối cùng, tự tại thiên tôn bọn hắn cũng gia nhập vào. Bọn hắn e ngại bây giờ Đế Huyền, cũng sợ hãi nhiễm lên bên trong dòng sông thời gian nhân quả, nhưng vì thành tiết lộ, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Cùng lúc đó, Diệt Đế Minh, cao ngất tường thành trước đó, nơi này cũng ở trên diễn đế cấp chiến tranh. Không có tử khí uy hiếp, Thiên đỉnh chư đế lại không chỗ cố kỵ, trên trăm thần tướng dốc toàn bộ lực lượng, lấy đâu chiến thánh tôn, hôn chiến cầm đầu, khởi xướng đại tổng tiến công. Mặc dù bây giờ Đế Huyền không tại, nhưng có hoang chủ tọa trấn, Thiên đỉnh đồng dạng có thể không sợ bất kỳ tồn tại. Liền ngay cả Hồ Thiên lão tổ cùng Đan Đế cũng tới, nâng toàn bộ Thiên đỉnh chi lực nhất cử phá vỡ Diệt Đế Minh. Giao tâm tam thế thân đều xuất hiện, bản ngã cầm trong tay thất thải ngọc như ý, bốn đời trở xuống cổ hoàng ngay cả nàng một kích đều không thể tiếp nhận. Nàng một người liền chặn lại bốn tôn đỉnh cao nhất lĩnh vực cổ hoàng, để Thiên đỉnh bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đa Bảo Thiên Tôn trong trận chiến này vô cùng ra sức, lúc trước bị cùng kỳ đầu đen rau muống là nhất yếu thiên tôn, điều này làm hắn không kịp chờ đợi muốn chứng minh mình. Lật tay ở giữa liền tại đối phương vô chi vô giác tình huống dưới bố trí xuống các loại sát trận, một khi tiến vào sát trận, đáng sợ trận thế trong nháy mắt đem rào sát. Một tôn bốn đời tu vi cổ hoàng không cẩn thận ngộ nhập sát trận bên trong, trong chốc lát liền bị Đa Bảo Thiên Tôn luyện hóa, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Tại chư đế chiến trường, có được sát trận một phương chiếm cứ độc thiên đến dày ưu thế, Diệt Đế Minh những cổ hoàng đó không thể không phân ra tinh lực để phòng đột nhiên xuất hiện tại dưới chân đại trận. Cái này cũng khiến cho bọn hắn có chút lực bất tòng tâm, không ngừng có người bị Thiên đỉnh thần tướng lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết. Đấu chiến thánh tôn cùng Âm Dương đạo nhân sinh tử tương bác, hai người bọn họ chiến trường không ai dám tới gần, uy thế kinh khủng từ giữa hai người không ngừng bắn ra. Giống. Đấu chiến thánh tôn giống to, thi triển pháp thiên tượng địa, trong tay tiên sắc thần côn bỗng nhiên vung mạnh ra, phảng phất có thể xuyên qua cả một cái vũ trụ mênh mông. Âm Dương đạo nhân tránh không kịp, cả người bị trực tiếp vung mạnh bạo. Không chỉ có như thế, tiên sắc thần côn thực sự quá to lớn, ven đường nghiền nát mười mấy tôn Diệt Đế Minh cổ hoàng, đập ầm ầm tại cao ngất trên tường thành, hoạch xuất ra một đạo nhìn không thấy cuối cùng vết rách. Một bên khác, Thanh Liên đại đế cầm trong tay hỗn độn thanh liên, tựa như một tôn trích tiên. Nhưng hắn xuất thủ lại không lưu tình chút nào, quét ngang lấy toàn bộ chiến trường, hỗn độn tiên quang bộc phát, đem hắn đối thủ một tôn bốn đời cổ hoàng cho xuyên thủng, tính cả nguyên thần cùng nhau gạt bỏ. Cùng kỳ cùng hôn chiến cũng tại đại sát tứ phương, bọn hắn tại cường thế đế cảnh bên trong có thể xưng vô địch, tại không có đỉnh cao nhất lĩnh vực tồn tại quấy nhiễu hạ không đâu địch nổi. Hồ Thiên lão tổ rất thiếu xuất thủ, cho người ta một loại ôn hòa không tranh quyền thế cảm giác. Nhưng nếu quả thật coi hắn là thành một cái hòa ái lão giả vậy liền mười phần sai. Hắn xuất thủ tàn nhẫn, vung tay háo một cái, một chiêu tụ lý cản khôn đại thần thông tại chỗ đem mười mấy tôn cổ hoàng đặt vào trong tay háo. Nhẹ nhàng lắp một cái, từng bãi đế huyết liền từ hắn trong tay háo lăn xuống mà ra. Cấm khu cổ hoàng thấy mình bên này đại thế đã mất, nhắc lại không dậy nổi bất kỳ đấu trí, vội vàng co đầu rút cổ bắt đầu về tới bên trong thành tường, không dám đi ra ngoài nên chiến. Bọn hắn cho tới bây giờ mới nhận rõ thiên đỉnh cường đại. Mỗi một vị đế giả đều hơn mình xa, coi như ở vào cùng một cái cảnh giới, mình cũng chỉ có bị tàn sát phần. Hoàng chủ xuất thủ, trong suốt ngọc thủ rơi xuống, phi tiên chi lực quét sạch tầm ẩm. Cao ngất tường thành những thanh mà phá, không cách nào ngăn cản hoàng chủ cường thế tiến công. Kỳ quái, mặc dù kích phá tường cao, nhưng hoàng chủ lại nhíu mày. Thiên đỉnh chư đế cũng không có vội vã xuất thủ, giống như là tại cảnh giác cái gì. Trước đó hoàng chủ liền từng ý đồ phá hủy tường cao, cuối cùng lại bị một cái không biết tên tồn tại ngăn cản xuống dưới. Sau đó, hoàng chủ phỏng đoán đối phương là một tôn có được lục thế tu vi đế hoàng. Nhưng lúc này đây, để bọn hắn kinh ngạc là đối phương vậy mà chưa từng xuất hiện. Là cố ý như thế, dẫn dụ mình đi vào, hay là bởi vì duyên cớ gì dẫn đến không cách nào xuất thủ? Vâng. Ngay tại Thiên đỉnh chư đế suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Diệt Đế Minh phía trên, chấn động kịch liệt một hồi truyền đến, đó là xen vào hư ảo cùng chân thực dòng sông thời gian, kéo theo lấy vô số khối thời gian mảnh vỡ đang lao vùng vụt. Bên trong, có 6 bóng người kịch liệt đánh nhau chết sống lấy. Chương 113. Một người là đủ. Chương 113, một người là đủ. Đế Huyền bệ hạ. Thiên đình chúng đế thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. So sánh cùng nhau, mình chiến đấu mới vừa rồi liền như là con nít danh. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đây chính là trong truyền thuyết dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian có thể chôn vùi bất kỳ vật chất, bao hàm vô số nhân quả dòng sông, cho dù là một đạo nhánh sông, cũng không phải đế cảnh tu sĩ có khả năng đặt chân lĩnh vực. Nhưng mà, Đế Huyền bệ hạ giờ phút này vậy mà đưa thân vào trong đó, lấy một địch sáu. Sáu người kia thật sự là quá cường đại, cho bọn hắn cảm giác phảng phất là một tòa không thể vượt qua núi cao, để cho người ta khó thể thực hiện. Loại cảm giác này, bọn hắn chỉ ở hoang chủ trên thân cảm thụ qua. Không hề nghi ngờ, sáu người này đều là lục thế đỉnh cao cường giả. Nhất là cái kia yêu dị thiếu niên, thực lực càng là thâm bất khả trắc, tựa hồ siêu việt lục thế cực hạn. Bọn hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, bệ hạ rõ ràng là đi minh phủ, tại sao lại cùng những này không biết tồn tại phát sinh xung đột đâu? Là hắn. Đúng lúc này, hoang chủ thanh âm hơi giật mình. Thấy mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoang chủ lại nói, liền là trong bọn họ một người chặn lại ta một kích. Mọi người sắc mặt biến đổi. Cũng chính là, những này cùng bệ hạ chiến đấu thần bí tồn tại đều là đến từ Diệt Đế Minh. Cái này thật đáng sợ, cũng quá kinh người. Trước đây bọn hắn nhất trí cho rằng, Diệt Đế Minh bên trong khả năng chỉ có một tôn có thể so với hoang chủ tồn tại. Cho nên bọn hắn mới dám gióng trống khua chiêng tiến công tường cao, hủy Diệt Đế Minh. Thật không nghĩ đến, lại lập tức xuất hiện 6 tôn loại này cấp bậc. Nếu như không phải Đế Huyền bệ hạ, mình dạng này tùy tiện tiến công, chỉ sợ kết quả là đều sẽ toàn quân bị diệt. Tự tại thiên tôn, bất diệt thiên tôn, còn có vô cực thiên tôn. Lúc này, Đa Bảo Thiên Tôn rốt cục thấy rõ đối phương bộ dáng, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Ở trong lại có Tam Đại Thiên Tôn? Nghe vậy, Trừ Đế quá sợ hãi. Cửu Đại Thiên Tôn, mỗi một vị đều là cử thế vô song, lực áp cổ hướng vô số đế hoàng. Thực lực thâm bất khả trắc, thủ đoạn thông thiên triệt địa, cho dù là Đa Bảo Thiên Tôn loại này một lòng chỉ nghiên cứu chân đạo, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Bệ hạ vậy mà tại cùng loại tồn tại này chiến đấu, đáng chết. Bọn hắn một mực chờ đợi bệ hạ rời đi Thiên Huyền đạo vực. Chư đế hiểu được sau vừa sợ vừa giận. Khó trách bọn hắn luôn cảm thấy công phá đế minh quá mức thuận lợi, không nghĩ tới ở trong những cái kia nhân vật đáng sợ nhất đều đi chặn giết bệ hạ. Vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền đi trợ bệ hạ một chút sức lực. Đấu chiến thánh tôn sớm đã kìm nén không được, lúc này liền muốn bước vào dòng sông thời gian. Nhưng mà, cử động của nó lại bị Giao Tâm ngăn lại. Nàng rất rõ ràng, dòng sông thời gian không phải mình có thể bước chân đi chẳng những không giúp được, còn biết lệnh đế Huyền phân tâm. Bốn đời về sau, mỗi một thế đều có ngày nhượng có khác. Mặc dù cùng chỗ đỉnh cao nhất lĩnh vực, nhưng trong đó chênh lệch thì tương đương với luyện khí tiểu tu sĩ đến đại đế cảnh giới như vậy xa xôi ở đây, cũng chỉ có hoàng chủ có thể chen chân loại tầng thứ này chiến đấu. Chư đế đồng loạt nhìn về phía hoàng chủ. Hoàng chủ không nói gì thêm, phiêu nhiên như khởi, phi tiên chi lực bốn phía, muốn bước vào dòng sông thời gian bên trong. A. Nhưng vào lúc này, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đã ngừng lại bước tiến của nàng. Chư đế theo bản năng cùng nhau nhìn lại Đế Huyền lần nữa phát động gấp 10 lần tăng phúc giai tự bí, một quyền quán xuyên bất diệt thiên tôn lồng ngực, sau đó hai chân trùng điệp đạp mạnh, nặng như Thái Sơn, trực tiếp đem hắn dẫm vào thời gian dòng sông bên trong ầm ầm. Dòng sông thời gian lăn lộn gào thét, kích thích từng mảnh ngập trời bọt nước, có không biết lực lượng giáng lâm, giống như là muốn thay đổi cổ sử. Thời gian sông cấm chỉ bất luận kẻ nào đụng vào, cho dù là một sợi cho bụi rơi xuống có lẽ đều sẽ cải biến đã từng xảy ra lịch sử, này lại chạm tới không thể nghịch nhân quả chi lực. Bất diệt thiên tôn cả người không có vào dòng sông bên trong, mang tới hậu quả có thể nghĩ. Không. Bất Diệt Thiên Tôn liều mạng dãy rủa, nhưng hắn cũng không cách nào thoát ly khỏi đi, thân thể của hắn bắt đầu tiêu vong. Cùng một thời gian, từng khối mảnh vỡ thời gian lao vụn vụt, đó là Bất Diệt Thiên Tôn từ sinh ra đến nay tất cả qua lại. Mảnh vỡ thời gian tại từng cái vỡ vụn, biểu thị hắn tại 3000 đạo vực đảm nhiệm gì một cái thời gian điểm đều sẽ không còn tồn tại. Từ trên căn bản xóa đi, thậm chí sẽ không tiến xuống địa ngục. Đúng nghĩa tịch diệt. Thiên đạo cứu ta. Bất Diệt Thiên Tôn giống to, không cam tâm mình cứ như vậy chết đi. Yêu dị thiếu niên chỉ là lạnh lùng nhìn xem, đừng nói hắn cứu không được. Coi như có thể cứu hắn cũng sẽ không vì một kẻ hấp hối sắp chết để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên đạo cũng chỉ đem những này cấm khu cổ hoàng xem như là vì đối phó Đế Huyền một quân cờ. Giết không được Đế Huyền, với hắn mà nói liền không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Bất Diệt Thiên Tôn cứ như vậy bị dòng sông thời gian thôn phệ, không còn có phục sinh khả năng, chân chính quy về vĩnh tịch. Tự tại Thiên Tôn, trấn ngục hoàng đợi còn lại tứ đế sợ đến vỡ mật. Vốn là kiêng kỵ dòng sông thời gian, bây giờ trơ mắt nhìn mình cái này một phương có người bị nuốt hết, một màn này liền tựa như thân lâm kỳ cảnh, để bọn hắn tóc gáy dựng đứng. Bá tại bọn hắn bừng tỉnh thần ở giữa, Đế Huyền đã xuất hiện tại Ma Quân trước mặt. Một tay bổ ra, hàn quang kinh hiện, Ma Quân nhục thân cứ như vậy bị đánh trở thành hai nửa, Đế Huyền bắt hắn lại hai nửa thân thể tàn phế, giống ném rác rưởi ném vào phía dưới dòng sông bên trong đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đãi bọn hắn kịp phản ứng, Ma Quân cũng bước Bất Diệt Thiên Tôn theo gót. Đế Huyền, yêu dị thiếu niên kinh sợ, ở ngay trước mặt chính mình liên sát hai người, hoàn toàn không đem mình để vào mắt. Hắn lập tức xuất thủ, hủy diệt quyền năng hóa thành một cỗ đen kịt vòng xoáy buôn tập mà đi, Đế Huyền chân đạp hành tự bí, không ngừng du tẩu, không nhìn yêu dị thiếu niên công kích, mục tiêu đặt ở trấn ngục hoàng trên thân. Trấn ngục hoàng dọa đến trực tiếp ném ra ngoài màu đen tam xoa kích, bỏ qua đế binh, sau đó mình liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Mắt thấy Bất Diệt Thiên Tôn cùng Ma Quân tuần tự chết đi, hắn nơi nào còn dám sẽ cùng Đế Huyền một trận chiến. Màu đen tam xoa kích không cách nào ngăn cản Đế Huyền, lục đạo quyền ấn vung ra, tại chỗ đem đánh nát. Trong nháy mắt hắn liền đuổi kịp hoàng hốt chạy trốn trấn ngục hoàng, hư không đại ấn đối hắn vào đầu vô xuống. Chấm hôm nay liền thay địa mẫu thiên tôn thanh lý môn hộ. Đế Huyền thanh âm quanh quẩn tại lỗ tai hắn, trấn ngục hoàng không có sức chống cự, tựa như là cánh gãy chim chóc, thẳng tắp rơi vào trường hà bên trong. Còn có các ngươi, nhìn xem chạy trối chết hai đại thiên tôn, Đế Huyền một tay diễn hóa xuất vạn hóa bà bình, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh hút tới án lấy hai người đầu sông vào dòng sông bên trong, gấp 10 lần tăng phúc sau đế huyền quá cường đại, bất luận cái gì một động tác bọn hắn đều không thể chống lại, hai đại thiên tôn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mình bị thời gian chi lực nuốt hết. Tam đại thiên tôn, trấn ngục hoàng cùng ma tổ ma quân như vậy toàn bộ mất mạng. Thiên đình đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc tột đỉnh. Bị đế huyền thực lực cường đại rung động thật sâu đến. Bọn hắn chưa hề chất vấn qua đế huyền, cam nguyện cúi đầu xương thần liền đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng mà, đế huyền triển hiện ra thực lực còn tại tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cái gọi là lo lắng liền là một chuyện cười, căn bản không cần đến mình cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem, đế huyền bệ hạ một người liền có thể giải quyết hết thảy. Chương 114. Đương thời mạnh nhất bốn người. Chương 114. Đương thời mạnh nhất bốn người. Đế huyền. Yêu dị thiếu niên giống to, hai mắt màu đỏ tươi, điên cuồng đánh tới, giống như đánh mất tất cả lý trí. Lục thế đế hoàng, toàn bộ 3000 đạo vực cứ như vậy giải rác mấy tôn, là hắn tiên đạo dùng để đối phó đế huyền mạnh nhất đòn sát thủ, bây giờ toàn bộ chiến tử, vậy làm sao có thể để hắn không hung ác muốn điên? Đế huyền không nhìn phát cuồng thanh niên yêu dị, chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm từ dòng sông thời gian bên trong xa xa truyền ra, một tên cũng không để lại, rất bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ giọng điệu. Thiên đình chúng đế đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Giết! Nương theo lấy trên trăm tôn thần đem gầm thét, thiên đình khí thế đi tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Lấy đấu chiến thánh tôn, đa bảo thiên tôn cầm đầu, bọn hắn nhất cổ tác khí giết vào đế minh bên trong ầm ầm. Tường cao hoanh sập, giờ khắc này, đế huyền thành lập thiên đình thời đại rốt cuộc đến. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản thiên đình tiến lên bộ pháp, quân tiên phong chỉ chỗ, hết thảy đều đem hóa thành một mịt. Những cái kia lâm thời báo đoàn tạo thành diệt đế minh cổ hoàng trong nháy mắt bị sợ mất mật, căn bản để không nổi bất kỳ đấu trí, nhao nhao chạy trối chết, cái gọi là thành tiên lộ đã sớm bị bọn hắn quên sạch sành sanh. Đa bảo thiên tôn không chút hoang mang, phất ống tay áo một cái, một tòa đại trận liền bao phủ lại toàn bộ diệt đế minh, vô luận bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào đều không thể thoát ly đại trận phạm vi, đã đế huyền nói một tên cũng không để lại, như vậy những này cấm khu cổ hoàng, liền không khả năng có người có thể từ đó sống sót. Đây là một trận không chút huyền niệm đơn phương đồ sát, do trời đỉnh đồ sát những này đã từng cổ hoàng. Đợi hết thảy bụi bặm rơi xuống, diệt đế minh chỉ còn một vùng phế tích, đổ nát thê lương ở trên đều là những cổ hoàng đó thi thể. Bọn hắn lưu lại huyết dịch bất diệt, hội tụ thành sông, chảy xuôi tại hỗn độn thế giới bên trong, phía trên tản mát ra nồng đậm hoàng đạo khí tức. Mặc dù huyết tinh, nhưng đầu này huyết hà là thiên đỉnh cường đại chứng minh, mặc kệ qua bao nhiêu năm, làm người hậu thế nhìn thấy đầu này huyết hà lúc đều sẽ sinh lòng e ngại. Đế huyền, cho ta chết đi. Yêu dị thiếu niên điên dại, nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng, hắn lúc này gần như đạo tâm vỡ vụn. Hắn mặc dù không quan tâm những cổ hoàng đó sinh tử, nhưng là diệt đế minh diệt vong lại biến tướng chứng minh, mình lại một lần thua ở đế huyền trong tay. Hiện tại thiên đạo liền tựa như một cái mẹ góa con tôi lão nhân, hắn có khả năng lợi dụng hết thảy đều bị thiên đình vỡ nát. Trên thực tế, coi như những này cổ hoàng bất tử, đến cuối cùng cũng sẽ rời hắn mà đi, thậm chí sẽ trở nên trở mặt thành thủ. Bởi vì thiên đạo chỗ hứa hẹn thành tiên lộ đều là giả. Hắn vốn là e ngại tiên giới, cho nên như thế nào lại nhận lời những cổ hoàng đó thành tiên? Bất quá là một cái âm mưu thôi, là 3000 đạo vực từ xưa đến nay lớn nhất hoang ngôn. Hắn từ mấy chục triệu năm liền bắt đầu giải hư giả thành tiên lộ, nó mục đích chính là vì cho những cái kia đế hoàng một cái hy vọng thành tiên, để bọn hắn lựa chọn tự phong, một ngày kia có thể vì chính mình sử dụng. Có thể nói, mặc kệ là tự tại thiên tôn bọn hắn, vẫn là diệt đế minh những cổ hoàng đó, đều bị thiên đạo cho vô tình lợi dụng. Thậm chí cho đến chết trước một giây, bọn hắn suy nghĩ vẫn như cũng là cái kia không tồn tại tiên lộ. Đế huyền, là ngươi bức ta. Yêu dị thiếu niên triệt để đã mất đi lý trí, hắn không cam lòng giống to, trên thân biểu tượng quyền năng lực lượng phảng phất không bị khống chế, tiết ra, tùy ý dẫn phát đại phá hỏng. Dòng sông thời gian đang run rẩy, trở nên cực kỳ không ổn định, từng cái thời gian tiết điểm đều đang biến hóa, muốn thoát ly nguyên bản quỹ tích đế huyền biến sắc. Cũng không phải bởi vì nhân quả chợt hiện, mà là thiên đạo muốn lấy về còn lại quyền năng. Đế huyền, đều là ngươi bức ta. Ngươi nếu là sớm một chút đi chết, ta cũng sẽ không bị ép thu hồi quyền sở hữu có thể. Yêu dị hai mắt thiếu niên huyết hồng, lớn tiếng gào thét, chỉ có lý trí đều đánh mất. Oanh. Đế huyền bộc phát ra đỉnh cao nhất chi lực, không còn dám có giữ lại, giai tự bí gấp 10 lần tăng phúc, gọi ra thái sơ chi thủ, nhất định phải ngăn cản thiên đạo. Một khi hắn thu hồi quyền sở hữu có thể, 3000 đạo vực phát sinh hết thể nhân thể chắc chắn sẽ bại lộ tại tiên giới tồn tại trong mắt, đến lúc đó, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Yêu dị thiếu niên tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn đã triệt để điên dại, không quan tâm. Coi như bị tiên giới phát giác, cũng muốn hủy đi thiên đỉnh, hủy đi đế huyền. Lúc này, lại có một người động. Là hoàng chủ. Nàng cũng nhìn ra thiên đạo dự định, cấp bách, ngọc thủ đánh ra mà ra, đánh ra một cái chí cường phi tiên lực. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, nơi đó phản chiếu ra minh phủ hình dáng, nửa thật nửa giả, tựa như một bức vặn vẹo họa bên trong cảnh tượng. Một cỗ gần như có thể táng diệt lục đạo luân hồi lực lượng từ đó đánh ra. Hắn mục tiêu đồng dạng là thiên đạo, không hề nghi ngờ, là địa mẫu thiên tôn xuất thủ. Lấy thiên đạo hành động, thu hồi quyền sở hữu có thể về sau, mục tiêu thứ nhất là thiên đỉnh, mà cái thứ hai liền sẽ đến phiên minh phủ. Địa mẫu thiên tôn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Oanh. Thái sơ chi thủ từ dòng sông thời gian một chỗ khác nổi lên, tuyên cổ khí tức lưu chuyển, thái sơ vĩ lực tràn ngập, siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, từ cách xa đi qua mang theo vô thượng ý chí đối yêu dị thiếu niên trấn áp xuống. Phi tiên chi lực hóa thành một đạo sáng chói chói mắt tiên quang, những nơi đi qua lại hiện ra từng tòa mênh mông vô ngần tiên quốc, mây che sương mù quấn, đẹp không sao tả xiết, giống như là đích thân tới tiên giới, vô cùng kinh người. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ba người mạnh nhất một kích đều đánh vào yêu dị trên người thiếu niên. Thân thể của hắn lập tức bị bóp méo không còn hình dáng, quyền năng chi lực đều tại cái này ba cỗ lực lượng hạ đều muốn quy về hư vô. Nhưng mà, hắn lại tại cười to, khí tức càng cường đại, ngoại trừ sinh mệnh, hủy diệt, tịch diệt quyền năng bên ngoài, lại có bao nhiêu loại quyền năng chi lực hiện ra bên ngoài cơ thể. Ha ha ha, các ngươi không ngăn cản được ta. Không ngăn cản được ta. Chanh chanh. Đông nhiên, trận trận tiếng đàn vang lên, hơn hẳn âm thanh thiên nhiên âm luật che giấu yêu dị thiếu niên tiếng cuồng tiếu đó là một khung đàn tranh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, chìm nổi vào hư không bị đạo đạo tiên quang lượn lờ, nhìn qua chói lọi chói mắt. Tiên khí. Một kiện hàng thật giá thật tiên khí. Hán phẩm giai độ cao thậm chí còn tại diệt giới trên bàn quay. Chư đế đều là giật mình. Lúc nào 3000 đạo vực xuất hiện như thế một tôn nhân vật, là người phương nào cầm? Đàn tranh chủ nhân là địch hay bạn? Chư vị trong nháy mắt trở nên có chút bất an bắt đầu. Có thể có được tiên khí, chí ít cũng là bảy thế trở lên tồn tại, nếu như là đến tương trợ thiên đạo, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là trắng lo lắng, huyền âm tái khởi, hóa thành đạo đạo sóng âm nhộn nhạo lên, xông vào dòng sông thời gian bên trong. Mục tiêu vẫn như cũng là thanh niên yêu dị. Yêu dị thiếu niên tiếng cười im bặt mà dừng, cả người như bị sét đánh, một cái lão đạo bị ép kết thúc thu hồi quyền năng chi lực. Nhân cơ hội này, đế huyền ba người xuất thủ lần nữa, vô cùng một kích vang ra. A! Yêu dị thiếu niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn tại cái này kinh khủng trùng kích vào triệt để vỡ vụn, hóa thành bột mịn bay xuống ở trong dòng sông thời gian, theo một trận sóng lớn cuồn cuộn nuốt sống hắn tất cả đế huyền, đàn tranh chủ nhân, địa mẫu thiên tôn cùng hoàng chủ, có thể nói là đương thời cường đại nhất bốn người đối mặt bọn hắn bốn người, liền là danh xưng 3000 đạo vực chỗ tể, thiên đạo cũng không được. Kết quả là sẽ chỉ nên đón diệt vong kết cục, chương 115. Bàn đào thịnh hội. Chương 115, bàn đào thịnh hội. Theo yêu dị thiếu niên tiêu vong, đế minh sụp đổ, lấy thiên đình đại thắng mà hạ xuống màn che, địa mâu thiên tôn sẽ ra tay đế huyền cũng không kỳ quái, ngược lại là huyền cơ. Hắn nhìn xem đàn tranh biến mất phương hướng, trong lòng có chút phức tạp. Huyết sắc dòng sông quần quần chảy xuôi, chư đế đạp trên vô số cổ hoàng thi hải đi theo đế huyền cùng nhau trở về thiên đình. Trên thực tế, chẳng ai ngờ rằng cùng thiên đạo đấu tranh sẽ kết thúc nhanh như vậy. Từ hoàng giao nữ đế lên, từ phía trên đỉnh cùng với những cái khác đạo vực thành lập liên hệ bắt đầu, tựa hồ cũng chưa qua đi quá lâu đột nhiên xuất hiện thắng lợi, thậm chí để bọn hắn cảm thấy có chút không thực tế. Dù sao đây chính là chấp trưởng 3000 đạo vực chúa tể, hắn kết cục không khỏi quá mức qua loa một chút. Bất quá nghĩ lại cảm thấy ứng nên như vậy. Một trận chiến này không chỉ có thiên đình, còn có minh phủ, càng có nắm giữ tiên khí không biết tồn tại. Tam phương thế lực, tứ đại đương thời người mạnh nhất, nếu như cái này đều không thể thành công, đó mới gọi không thực tế. Sau đó không lâu, các đại thần tướng về tới mình nguyên lai là đạo vực. Bọn hắn không chỉ có là thiên đình thần tướng, cũng là chính mình sở tại đạo vực đương thế đại đế. Bọn hắn đem tin tức này cáo chi riêng phần mình vũ trụ toàn bộ sinh linh, đây không thể nghi ngờ là kích động lòng người một ngày. Càng là đáng giá bị hậu thế vạn linh vĩnh viễn khắc trong tâm khảm vĩ đại thời khắc. Bởi vì thiên đình, bởi vì đế huyền làm ra công tích vĩ đại, 3000 đạo vực từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, hắc ám náo động thực sự trở thành quá khứ. Còn có thiên đạo. Bởi vì thiên đạo dẫn đến bọn hắn cùng mình thân hữu âm dương lưỡng cách, thiên đạo xem vạn tộc sinh linh là cỏ rác, bọn hắn có thể nào không thống hận. Bây giờ, bọn hắn tín ngưỡng chỉ có một cái, đó chính là thiên đình. Còn có thiên đình chủ nhân, đế huyền. Vô số tín ngưỡng chi lực hợp dòng thành sông, xuyên qua mênh mông hỗn độn thế giới tràn vào ở trong thiên đình, đế huyền ban đầu mục đích rốt cục đã đến. Không còn cực hạn với thiên huyền đạo vực, mấy chục trên trăm cái đạo vực khí vận toàn đều ngưng tụ đến. Với lại số lượng này còn tại chậm rãi gia tăng, vô tận hỗn độn không cách nào ngăn cản tên đế huyền, cho dù cách xa nhau vô cùng xa xôi vũ trụ cũng đều tại từng cái biết được đại nhất thống. Cổ thiên đình năm đó rầm rộ tái hiện một thế này. Nhưng mà, có người vui vẻ có người buồn. Những cái kia không rõ chân tướng đám người tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Nhưng đối với tận mắt nhìn thấy qua trận kia thảm kịch Hồ Thiên lão tổ tới nói, hắn làm thế nào đều cao hứng không dậy nổi đến. Còn có đế huyền. Hắn phát hiện, cái kia đạo nhìn chăm chú mình không biết ánh mắt, tựa hồ ẩn ẩn nhấc lên một chút như vậy. Hắn không phải một cái ngồi chờ chết người, bắt đầu bế quan, chuẩn bị lợi dụng khí vận chi lực sống ra đời thứ 6. Trước đây hắn không có sử dụng khí vận chi lực là muốn vì chính mình lưu một cái chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ không cần thiết, thiên đạo diệt vong, 3000 đạo vực tạm thời đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Lại thêm có liên tục không ngừng khí vận tụ hợp vào thiên đình, coi như tiêu hao trước mắt khí vận cũng có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung. Mấy tháng về sau, một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực từ ở trong thiên đình nổi lên, cho người cảm giác tựa như là tại đối mặt tinh thần đại hải, liền là đấu chiến thánh tôn bọn hắn cũng là cái này cảm thụ đế huyền xuất quan, hắn hiện tại có tu vi không phải đời thứ 6, mà là đời thứ 7. Không sai, đế huyền liên tục sống ra hai đời. Thiên đình ngưng tụ khí vận quá to lớn, ngạnh sinh sinh để hắn ngay cả sống hai đời. Hiện tại, tuổi thọ của hắn vừa vặn đi tới 1 triệu năm. Tại không có trường sinh vật chất tình huống dưới, không cần cái gọi là tự chém, tự phong, có thể đường đường chính chính sống đến 1 triệu tuổi. Khoảng cách thật thiên đế đã không xa vậy. Sáng lập thiên đình người là thiên đế, đây là bị vạn tộc thừa nhận tôn hiệu. Có thể nói đến cùng, tôn hiệu trung quy là tôn hiệu, cũng không thể đại biểu tu vi chân chính. Chỉ có đi vào thứ 9 thế, công tích cùng tu vi cùng tồn tại, mới có thể xem như chân chính thiên đế. Dựa theo trước mắt xu thế, đạt tới chân chính thiên đế chi cảnh, đối với đế huyền mà nói cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Một ngày này, ban đào đại hội chính thức mở ra. Toàn bộ thiên đình răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, cùng thế gian vạn dân cộng đồng chúc mừng. Từng cái đến từ thánh địa, cổ tộc cùng các đại thế lực các đại biểu nhau nhau leo lên thiên đình, trong đó liền bao quát âm dương hai đại giáo chủ, Ma tông tông chủ, đạo diễn thánh địa thánh chủ cùng tím huy hoàng triều lao hoàng chủ. Vô số dị thú lao nhanh mà ra, tiên thuyền hành độ hư không, tràn diện dị thường hùng vĩ. Bọn hắn leo lên thiên đình, gặp được đã từng những cái kia khí vận tiên tiêu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Năm đó tiểu gia hỏa bây giờ đã thành dài là cao giai chuẩn đế, thực lực vượt xa bọn hắn. Bàn đào viên bên trong càng là phi thường náo nhiệt, từng cái dáng người luyện chuyển tiên tử vừa múa vừa hát, tơ lụa trên không trung luyện chuyển nhảy múa, toàn bộ bàn đào viên tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. các loại món ngon kỳ trân, tiên nhưỡng rượu ngon, linh đan thần dược như nước chảy không ngừng được đưa đến trên bàn, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn, để cho người ta nhìn nhìn mà than thở. Thiên đình chư đế không một vắng mặt, còn có những cái kia hậu bối thiên kiêu cũng trình diện. Giờ khắc này, không có cái gọi là bối phận chi kém, cùng nhau nâng cốc luân hoan, thưởng thức ca múa, tâm tình đại đạo. Cùng kỳ uống quên hết tất cả, to lớn móng đuốt khoác lên đấu chiến thánh tôn trên bờ vai, quả thực là muốn cùng nó tại tiểu lượng bên trên phân cái cao thấp. Kết quả không ra mấy hiệp liền thua trận, uống say mềm. Cấp trên nó trực tiếp đứng thẳng người lên nhảy đến trên bàn, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình bắt đầu ngao ngao đại sướng bắt đầu. Trang diện có thể so với lũ ống biển động, giọng giống như quỷ khóc thần hào, tới đây tham gia bản đảo thịnh hội người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng, đấu chiến thánh tôn thực sự không thể nhịn được nữa, móc ra tiên sắc thần côn liền hướng nó trên đầu gõ đi, sau đó níu lấy cái đuôi của nó giống ném rác rưởi cho ném bay ra ngoài. Mọi người nhất thời cười vang, lớn như vậy thịnh hội tràn đầy vui sướng không khí đại đạo cao viễn, mỗi người đều tại leo về phía trước, quá trình lại là buồn tẻ nhàm chán, không phải tại tu luyện liền là tại cùng người khác chém giết trên đường. Khó được có một lần cơ hội như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng bừng lòng, thỏa thích đắm chìm trong đó, bởi vì lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào. Khởi bẩm bệ hạ, Địa Mẫu Thiên Tôn đến đây bái phỏng. Không bao lâu, một vị thiên binh vội vã đi đến Địa Mẫu Thiên Tôn. Đám người tất cả giật mình. Vị này minh phủ người khai sáng ngày nữa đỉnh cần làm chuyện gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng mọi người đều ngay đầu tiên ra ngoài nên đón đây là một vị trong thần thoại tồn tại, Thiên Đạo Diệt Vong có một phần của nàng công lao, đáng giá chư đế nghiêm túc đối phó. Ngoại trừ Địa Mẫu Thiên Tôn, ở tại Tả Hữu còn đi theo hai vị minh phủ cao thủ. Bên trong một cái người mặc màu xanh váy dài trường bào, đầu đội 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng vương miện, thân hình dị thường cao lớn, lộ ra trang trọng uy nghiêm. Một cái khác thì là dáng vẻ trang nghiêm, dường như một tôn Phật Đà, có một loại 39, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục 39, xả thân khí khái. Bọn hắn chính là cùng trấn ngục hoàng nổi danh Phong Đô đại đế, Địa Tạng Vương Phật. Hai người đều là lục thế tu vi, Địa Mẫu Thiên Tôn đồng dạng không hỏi thế sự, minh phủ vận hành cơ hồ đều là bọn hắn đang thao túng. Bản cung đến đòi một chén rượu uống, bệ hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Mời. Đế Huyền mỉm cười, tự mình đưa nàng mời đi vào. Tiến hội tiếp tục, Địa Mẫu Thiên Tôn ngày nữa đỉnh hoàn toàn chính xác chỉ là vì đòi uống rượu, lại hoặc là nói là đi ra hít thở không khí, dù sao nàng tại minh phủ đợi đến quá lâu. Qua ba lần rượu về sau, bàn đào thịnh hội biến thành luận đạo đại hội. Chư đế không giữ lại chút nào chia sẻ lấy riêng phần mình tâm đắc, đông đảo hậu bối thiên kiêu nghe được hết sức chăm chú. Bọn hắn đều đã bước vào chuẩn đế hàng ngũ, xuống một bước chính là chứng đạo thành đế, tiền nhân kinh nghiệm quá quý giá. Bàn đào thịnh hội kéo dài đến hơn nửa tháng, luận đạo tiến hành hừng hực khí thế, Đế Huyền cũng không có tham dự vào, không lâu sau đó hắn một thân một mình rời đi thiên đỉnh. Chương 116, thiên nhân cảnh giới. Chương 116, thiên nhân cảnh giới. Cách một thế hệ lâm, Đế Huyền lại một lần đến nơi này. Tòa kia quen thuộc nhà gỗ tiểu trúc lặng lặng địa đứng lặng tại giống như minh kính hồ nước bên trên. Cùng dĩ vãng khác biệt, trước đây Đế Huyền mỗi lần đến đều sẽ đứng ở chỗ này chờ đợi. Mà lần này hắn nhưng không có làm như vậy, phóng ra một bước, đi tại trên mặt hồ. Từng vòng gợn sóng chậm chậm quyết tán, mỗi một lần dập dờn ra ngoài, trong hồ cảnh tượng liền sẽ theo biến hóa. Không giống một mảnh hồ, càng giống là một phương vũ trụ mênh mông ở trong hiện ra nhật nguyện tinh thần cảnh tượng, có sức mạnh của tháng năm đang lưu động, mỗi đi một bước cũng giống như vượt qua ngàn năm, vạn năm. Huyền Cơ ưa thích thanh tịnh, vì vậy diễn hóa xuất mảnh này hồ nước, dùng cái này đến ngăn cách thế gian. Nhìn như tiểu trúc gần trong gang tấc, kỳ thực cách xa nhau vô hạn khoảng cách đối với sống ra bảy thế Đế Huyền tới nói, thế giới này đã không có địa phương nào là hắn đi chi không được. Mấy bước phóng ra liền đi tới bờ bên kia. Nhấc lên trước mặt bức rèm màn cửa, một cái tựa như bức tranh đi ra tuyệt mỹ nữ tử nằm nghiêng tại trên giường. Nàng khẽ nhắm liếc trong mắt, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, giống như là đang say ngủ, gió nhẹ trận trận thổi lên làm cho người say mê mùi thơm. "Không phải đã nói với ngươi không có việc gì chớ quấy rầy ta sao?" Huyền Cơ từ từ mở mắt, lãnh đạm nói. Đế Huyền cười cười, không nhìn thái độ của nàng, tự mình ngồi ở giường bên cạnh. Rất tự nhiên, tựa như là về tới nhà của mình. "Ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn." Gặp Đế Huyền chẳng những không trả lời mình, còn dám chủ động ngồi lên đến, Huyền Cơ không khỏi một trận tức giận. Nếu như là người khác, đoán chừng này lại đã không có. Nhưng đối với Đế Huyền, nàng mặc dù biểu hiện một bộ lạnh lùng thái độ, có thể từ đầu đến cuối không có thay đổi qua bất kỳ hữu hiệu hành động, Đế Huyền nhiều lần muốn nói lại thôi. Nói thật, hắn thực sự không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ cùng Huyền Cơ phát sinh loại kia bất chính làm quan hệ. Đế Huyền ánh mắt nhu hòa, một lúc lâu sau mới nói, "Sự kiện kia, chấm đã biết." Huyền Cơ thân thể mềm mại run lên. "Ngươi, toàn bộ đều biết?" Đế Huyền gật đầu, "Toàn bộ đều biết." Huyền Cơ kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày về sau chỉ có thể cười khổ một tiếng. "Ngươi cần gì phải giấu giếm chấm?" Hai người bốn mắt tương đối, một loại không tầm thường ý vị tràn ngập trong không khí. Đế Huyền không phải loại kia nhấc lên quần liền không nhận người, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi nói cái gì 39, đối ngươi phụ trách 39, loại hình buồn nôn lời nói. Cũng không phải tiểu hài tử, không cần thiết như vậy làm bộ làm tịch. Nhưng ở trong chuyện này, làm nam nhân, hoàn toàn chính xác phải có tỏ thái độ. "Ngươi sai, ta căn bản không tất yếu đi giấu giếm." Huyền Cơ lắc đầu, đột nhiên trở nên chẳng hề để ý, "Ta đích thật là từ tiên giới xuống, kỳ thật coi như bị ngươi biết cũng không sao, thượng giới đám kia lão quái vật khả năng đều cho là ta đã chết." "Đế Huyền, tiên giới? Cái quỷ gì?" Thì ra như vậy mình nói nửa ngày cùng với nàng không tại một cái kênh bên trên. Lời tuy như thế, nhưng nghe đến tiên giới hai chữ, Đế Huyền vẫn là không khỏi một trận kinh ngạc. Huyền Cơ vậy mà không phải 3000 đạo vực người, mà là xuất từ tiên giới. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Đế Huyền đã cảm thấy nàng dị thường thần bí, lai lịch không tầm thường. Nếu như là đã từng đế hoàng, 3000 đạo vực không có khả năng không có liên quan tới nàng một điểm ghi chép. Sau khi kinh ngạc, Đế Huyền thản nhiên tiếp nhận xuống dưới. Bất kể như thế nào, Huyền Cơ nhiều lần xuất thủ tương trợ, đây là không cách nào cải biến sự thật. Huyền Cơ tò mò hỏi, ngươi là như thế nào biết đến? Đế Huyền lắc đầu cười khổ, mình như thế nào lại biết nàng đến từ tiên giới? Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do. Có lẽ là coi ngươi ra tay với thiên đạo thời điểm a. Thì ra là thế. Huyền Cơ hậu chi hậu giác nhẹ gật đầu, sau đó tự rêu cười một tiếng, ngươi đoán không sai, thiên đạo nếu là thu hồi quyền sở hữu có thể, tiên giới ánh mắt tự nhiên sẽ rơi xuống 3000 đạo vực bên trong. Bọn hắn nếu là biết ta sống, nhất định sẽ liều lĩnh, cho dù nỗ lực không cách nào tưởng tượng đại giới cũng sẽ muốn giáng lâm phiến thiên địa này a. Đương nhiên, Đế Huyền lại sinh ra một loại ảo giác. Giờ khắc này, Huyền Cơ lại lộ ra có một chút như vậy bất lực. Huyền Cơ trong mắt hắn một mực là thần bí mà tồn tại cương đại. Bây giờ, tầng này quang mang rút đi, tựa hồ nàng cũng chỉ là một cái cô gái tầm thường. Đế Huyền nhịn không được hỏi, đây cũng là ngươi ra tay với thiên đạo lý do? Không phải đâu. Huyền Cơ lườm hắn một cái, Đế Huyền lúng túng lắc đầu. Thôi ta, là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra, nàng là bị ép đi vào 3000 đạo vực. Tiên giới những người kia tựa hồ không cho phép nàng tồn tại, điều này không khỏi làm Đế Huyền cảm thấy nghi hoặc, Huyền Cơ đến tột cùng tại tiên giới phạm phải sai lầm gì? Ngươi vẫn là đừng biết cho thỏa đáng, đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Nhìn xem lâm vào trầm tư Đế Huyền, Huyền Cơ thản nhiên nói, Đế Huyền cười, ngựa khí bình thản lại để lộ ra một cô bá đạo, toàn bộ 3000 đạo vực đều đã là thiên hạ của chấm, ngươi đã thân ở nơi này, chấm tự nhiên là có quyền hỏi đến. Nghe vậy, Huyền Cơ trong lòng không khỏi dâng lên một tia gợn sóng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nam tử trước mắt, trong bất chi bất giác, đã từng cái kia sông lầm cách một thế hệ Lâm tiểu tu sĩ, bây giờ đã trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Hồi lâu qua đi, nàng nhẹ giọng cười một tiếng, phản phất triệt để mở ra nội tâm của chính mình. Thôi, lấy tính cách của ngươi, kết quả là khẳng định sẽ đạp vào tiên giới, có một số việc ngươi cũng có tư cách này biết. Huyền Cơ thu hồi lười biếng bộ dáng, nghiêm mặt hỏi, ngươi cũng đã biết, đế hoàng phía trên là một cái cảnh giới gì? Đế Huyền lắc đầu. Hắn chỉ biết là đế hoàng phía trên là vị tiên. Nhưng cái này tiên chỉ là đối với thượng giới những cái kia không biết tồn tại một cái không rõ ràng xưng hô. Cụ thể là dạng gì cảnh giới, là bực nào cấp độ, không có người biết được. Đế hoàng phía trên là thiên nhân. Huyền Cơ cấp ra đáp án. Thiên nhân cảnh cũng chính là người hạ giới tục nói tiên. Đại đế thuộc về nhân đạo cực đỉnh tồn tại, nhưng mặc kệ tại như thế nào cường đại, vẫn như cũ vẫn còn nhân đạo lĩnh vực. Mà thiên nhân chính là siêu thoát nhân đạo, đạt tới một cái tầng thứ cao hơn, ngang hàng với trời, vì vậy xưng là thiên nhân cảnh giới. Ngay từ đầu ta cũng rất kinh ngạc, theo lý mà nói, chỉ có được nắm giữ tiên đạo pháp tắc mới có thể xưng là thiên nhân. 3000 đạo vực cũng không có tiên đạo pháp tắc tồn tại, có thể trong các ngươi lại có người làm được sánh vai thiên nhân tình trạng. Nếu như dứt bỏ cảnh giới không nói, trong miệng các ngươi bốn đời đế hoàng kỳ thật thì tương đương với tiên giới thiên nhân cảnh tu sĩ. Nói đến đây, Huyền Cơ cũng không nhịn được bội phục bắt đầu. Không có trường sinh vật chất, dựa vào chính mình một thế tích lũy, làm đến có thể so với thiên nhân tu vi. Liền xem như phóng tới tiên giới, cũng là một loại khó lường hành động vĩ đại. Đế Huyền đối với cái này lại cũng không kinh ngạc. Phổ thông đại đế cùng đỉnh cao nhất đại đế, giữa hai bên chênh lệch quá khổng lồ. Có thể nói, đỉnh cao nhất đại đế liền là đế cảnh phía trên một loại hoàn toàn mới cảnh giới. Chỉ là 3000 đạo vực không có tiên khái niệm, lúc này mới bị quan tại đỉnh cao nhất để mà phân chia cả hai khác nhau. Chương 117, tiên giới thế cục. Chương 117, tiên giới thế cục. Ngày đó nhân cảnh phía trên đâu? Chân tiên. Nghe xong, Đế Huyền giữ im lặng nhẹ gật đầu. Chân tiên hẳn là đúng nghĩa tiên. Những cấm khu đó cổ hoàng dốc cả một đời, muốn thành tiên chính là chân tiên. Chân tiên tại tiên giới có tương đối cao địa vị, chính là tại tiên quốc cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Nếu như chân tiên hạ giới, lấy hiện tại 3000 đạo vực căn bản là không có cách ngăn cản. Lại chân tiên giống như đại đế, trên lệch quá lớn, mới vào chân tiên thì tương đương với lục thế đế hoàng, mà ngươi bây giờ tu vi xem như trong đó người nổi bật. Tại cái này phía trên còn có tiên tri cực cảnh, nếu quả thật muốn làm tương đối lời nói, hẳn là đồng đẳng với trong miệng các ngươi thiên đế. Nói xong, Huyền Cơ dừng lại một chút, giống như là đang cấp Đế Huyền tiêu hóa thời gian. Tiên tri cực cảnh tương đương với cựu thế thiên đế cảnh a, Đế Huyền cau mày, tự lẩm bẩm một tiếng. Một trận áp lực vô hình đột nhiên xông lên đầu. Mình bây giờ mới bảy thế, khoảng cách trở thành chân chính thiên đế còn có một đoạn đường muốn đi. Huyền Cơ nói không sai, chỉ cần một tôn tiên tri cực cảnh chân tiên hạ giới, phía bên mình liền không có sức chống cự. Huyền Cơ thanh âm vang lên lần nữa. Chân tiên tại tiên giới chỉ là có tương đối cao địa vị, vẫn có người có thể sai xử bọn hắn, đó chính là Thiên Vương. Tiên Vương mới là tiên giới bên ngoài chúa tể giả, cơ hồ mỗi tôn tiên vương đều có mình tiên quốc bên trong có vô số thiên nhân tu sĩ, chân tiên cũng không phải số ít. Đế Huyền lần nữa rơi vào trầm mặc. Trước đó, hắn cũng không hiểu rõ tiên giới, cho tới bây giờ mới chính thức cảm nhận được tiên giới chỗ cường đại. Thiên Vương, tiên giới bên ngoài chí cường giả. Dưới trướng có vô số đếm không hết thiên nhân, chân tiên. Quét sạch là những này, dưới trướng chân tiên liền đủ để dẹp tiên 3000 đạo vực. Mình thành lập thiên đỉnh, đã vi phạm với tiên giới ý chí, sớm muộn có một ngày sẽ trực diện thiên nhân, chân tiên, thậm chí là tiên vương. Thật đến lúc kia, mình cùng thiên đỉnh nên như thế nào tự xử? Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, tiên vương là không thể nào hạ giới, bọn hắn quá cường đại, 3000 đạo vực không chịu nổi, cho dù là một sợi khí tức. Bọn hắn nếu là dám cưỡng ép hạ giới, thế tất sẽ gặp phải nhân quả phản vệ, liền là tiên vương đều không thể đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Huyền Cơ câu nói này xem như một cái duy nhất tin tức tốt. Nếu như tiên vương không cách nào hạ giới, vậy chân chính có thể uy hiếp mình liền chỉ có chân tiên cực cảnh tồn tại. Có thể Huyền Cơ tiếp xuống một câu tựa như là tạt một chậu nước lạnh. Kỳ thật chân tiên đến tiên vương ở giữa còn có một cái quá độ cảnh giới, siêu việt tiên tri cực cảnh, lại chưa hoàn toàn thành tiểu tiên vương chính quả, cái này quá độ cảnh giới xưng là chuẩn tiên vương. Nếu là những tiên vương kia nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, trên lý luận tới nói có lẽ có thể đem hắn mang đến hạ giới. Nghe vậy, vừa muốn buông lỏng một hơi Đế Huyền, trong lòng lại là siết chặt. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức bi quan, bởi vì chuẩn tiên vương số lượng so tiên vương còn muốn hiếm thiếu. Bọn hắn coi như không cho phép thiên đình tồn tại, hẳn là cũng không sẽ phái ra chuẩn tiên vương cấp độ này cường giả. Đế Huyền, tại ngắn ngủi này vài phút thời gian bên trong, Đế Huyền chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ngũ vị tạp trần tư vị. Bất quá, Đế Huyền rất nhanh liền từ đó ngửi được một tia không tầm thường. Ngươi nói chuẩn tiên vương là một cái quá độ cảnh giới, lại tại sao lại nói chuẩn tiên vương số lượng so tiên vương còn muốn hiếm thiếu? Đế Huyền nghi hoặc nhìn nàng. Bình thường tới nói, chuẩn tiên vương nhất định là so tiên vương nhiều. Muốn thành tựu tiên vương đạo quả, nhất định phải tới trước đến chuẩn vương cấp độ. Mà ở trong quá trình này, có lẽ mấy chục trên trăm tôn chuẩn vương mới có một cái có thể đăng lâm tiên vương cảnh giới. Như vậy còn sót lại đâu? Cái này mới là ta muốn nói với ngươi. Đột nhiên, huyền cơ con ngươi trở nên ảm đạm bắt đầu, còn có như vậy một tia không cam tâm. Kỳ thật, tại tiên giới, tiên vương số lượng là cố định, một mực bảo trì tại 99 tôn, vĩnh viễn không cách nào vượt qua trăm chi cực số. Tiên giới một cái kỷ nguyên là 1000 vạn năm, mà theo ta được biết, tại này 1000 vạn năm bên trong, chỉ có 3 người thành tựu tiên vương đạo quả. Nhưng mà này còn là bởi vì ban đầu cái kia 3 tôn tiên vương chết trận, không phải 3 người kia cũng vô pháp đi vào tiên vương chi cảnh. Tại sao lại dạng này? Đế Huyền chân mày nhíu chặt, cảm nhận được thật sâu không tầm thường. Ta cũng không biết. Huyền Cơ lắc đầu, đó là tiên chủ ý chỉ, không người dám đi vi phạm. Tại tiên giới, dù là ngươi có năng lực như thế trở thành tiên vương cũng phải nhịn lấy. Trừ phi có lúc đầu tiên vương chết đi, chỉ có dạng này ngươi mới có thể chiếm cứ một ghế. Ta nói chuẩn tiên vương số lượng so tiên vương thiếu cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn hắn sợ không cẩn thận bước vào tiên vương lĩnh vực, bởi vậy tình nguyện không vào chuẩn tiên vương. Một khi có người phá vỡ trăm chi cửa số, như vậy hắn phải đối mặt chính là còn lại 99 tôn tiên vương. Mà ta liền từng đánh vỡ trăm chi cửa số, cuối cùng may mắn chỉ còn một tia chân linh chạy trốn tới 3000 đạo vực, Đế Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Huyền Cơ. Nàng từng là một tôn tiên vương, nàng lại có qua cảnh ngộ như thế. Như thế, hết thệ cũng liền nói thông được. Cái kia trăm cây thiên tiên hoa, đều là một mình nàng đánh chết chân tiên biến thành. Nàng chi thức uyên bác, tầm mắt độ cao, có thể xuyên thủng 3000 đạo vực hết thảy bí mật đều là bởi vì nàng từng là một vị tiên vương. Cho dù là ngắn ngủi đặt chân qua lĩnh vực này đối với Huyền Cơ tao ngộ, Đế Huyền một cơn lửa giận lặng yên mà sinh. Chỉ vì tiên chủ một câu, liền hủy nàng tiên vương đạo quả. Có lẽ không chỉ có là nàng, tại nàng trước đó, khả năng có càng nhiều ví dụ, cơ hội hủy hậu thế tất cả mọi người thành vương con đường. Trong ngay mắt, Đế Huyền lại nghĩ tới mình. Nếu như có một ngày mình đi tiên giới, có phải hay không cũng sẽ bởi vậy bị giới hạn đạo này ý chỉ. Hiện tại hẳn phải biết tiên giới thế cục đi. Không ai có thể trở thành tiên vương, trừ phi chờ hàng ngàn vạn năm, cho đến có tiên vương chết đi. Mà làm vị này tiên vương chết đi, thế tất sẽ có rất nhiều chuẩn tiên vương cùng nhau tranh đoạt tiên vương đạo quả. Ngươi cảm thấy người kia sẽ là ngươi sao? Đế Huyền trầm mặc. Hắn sẽ không cảm thấy người kia sẽ là mình, nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì một đạo ý chỉ liền chủ động chôn vùi mình con đường đi tới. Chấm không phải người của tiên giới, cái gọi là tiên chủ ý chỉ cùng chấm cùng tiên đình người không quan hệ. Nếu thật có thể đi đến một bước kia, chúng ta sẽ không chút do dự dạo bước tiến lên cái kia lĩnh vực. Đế Huyền kiên định nói ra. Coi như thật cùng lúc đối mặt 99 tôn tiên vương, cũng không oán không hối. Ta lúc ấy cùng ngươi là đồng dạng ý nghĩ, nhưng đến đầu đến. Huyền Cơ thở dài một hơi, không tiếp tục nói tiếp. Nếu như có thể, nàng sẽ khuyên Đế Huyền một mực lưu tại 3000 đạo vực. Nhưng nàng biết đây là không thể nào. Thiên đình chi chủ thân phận nhất định sẽ để hắn đi đến không cách nào an bình con đường. Trên thực tế, nàng làm sao từng cam tâm? Nếu như lại cho nàng một cơ hội, vẫn là sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Có lẽ, ngươi thật có thể thành công. Đương nhiên, Huyền Cơ ngữ khí biến đổi, một mặt nghiêm túc nói, ngươi đạt được khí vận tán thành, dựa vào khí vận có thể không ngừng sống ra đời sau. Ta từng suy đoán qua, nếu như ngươi có thể sống ra cựu thế liền tương đương với chân tiên cực cảnh, mười thế liền có thể so sánh chuẩn tiên vương. Ngươi chỗ đi con đường cùng tiên giới khác biệt, có thể nói là một loại hoàn toàn mới hệ thống, thậm chí là áp đảo tiên giới hệ thống phía trên. Ngươi nói không chừng thật có thể làm đến những người khác không làm được tình trạng. Đế Huyền yên tĩnh không nói, hắn tự nhiên biết khí vận đối với mình mà nói trọng yếu bậc nào, là mình chỗ dựa lớn nhất, nhưng khí vận lại nguồn gốc từ thiên đình, mà thiên đạo, tiên giới đều không cho phép thiên đình tồn tại, cho nên cũng không có Huyền Cơ nói nhẹ nhàng như vậy. Về sau, hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, trong lòng có băn khoăn của mình. Qua hồi lâu, Đế Huyền mới phá vỡ trầm muộn không khí. Năm đó sự tình chấm đã toàn cũng biết, ngươi chỉ phải là cái gì? Huyền Cơ nhìn hắn một cái, không hứng lắm. Nàng hiện tại cũng không có cái tâm tình này hồi ức năm đó sự tình. Năm đó chấm bản nguyên khô kiệt, ngươi may mắn cứu. Những này, ta tại dòng sông thời gian đều thấy được. Đế Huyền lạnh nhạt tự nhiên nói, lại không chỗ cố kỵ. Bá. Trong ngay mắt, Huyền Cơ xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên vô cùng. Hắn đều biết, hắn toàn đều thấy được. Lúc ấy chấm đã đối với ngoại giới không có chi giác, cho nên ở đây chi không biết xảy ra chuyện gì. Huyền Cơ lúc này đã xấu hổ không dám ở ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng rất mâu thuẫn. Bản ý là muốn cho Đế Huyền biết, nhưng biết về sau nàng lại không biết mình nên như thế nào tự xử. Ngươi cần gì phải giấu giếm chấm đâu? Đế Huyền ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng. Đều đã đi qua, ngươi làm gì nhất định phải nhấc lên? Huyền Cơ cắn môi đỏ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lại không khó coi ra là tại cố giả bộ chấn định. Đế Huyền mặt mo đỏ ửng, cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Ngươi cũng biết, lúc ấy chấm đã không có chi giác, mặc dù biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có chút nào cảm giác, cái này có vẻ như không công bằng a. Cho nên, có thể hay không tại chấm có chi giác thời điểm lại đến. Ngươi, im ngay. Huyền Cơ thẹn quá hóa giận, không đợi Đế Huyền nói xong cũng là vỗ tới một trường. Một trường này cực kỳ hung ác, lục thế trở xuống đế hoàng nếu là chúng vào một trường tại chỗ liền muốn hình thần câu diện tầm ầm. Giữa hồ tiểu trúc chấn động kịch liệt, nước hồ vỗ bờ mà lên, tại tứ phía tạo thành một vòng màn nước. Hai người ở trong đó không ngừng xuất thủ, ai đều không có lưu tình. Hai người đối trưởng ở giữa, riêng phần mình y phục đều vỡ vụn, trang diện quá mức tàn bạo kịch liệt đến cuối cùng thậm chí quấn quýt lấy nhau, bắt đầu ngươi tới ta đi cận chiến đế huyền chiếm cứ quyền chủ động, hắn có được thái sơ tiên thể, nhục thân cực kỳ cường hãn. Huyền cơ mặc dù cường đại, nhưng nàng bởi vì đã mất đi tiên vương đạo quả, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ phản kháng mặc cho từ đế huyền không ngừng tiến hành tạo áp lực. Một trận chiến này kéo dài đến mấy ngày mấy đêm. Chương 118, đạo vực dung hợp. Chương 118, đạo vực dung hợp. Mấy ngày sau, ngươi nên rời đi. Dương Ngọc bên trên, Huyền Cơ sa mỏng che kín thân thể, trắng sáng như tuyết da thịt như ẩn như hiện, giúp vào đế huyền cái kia cường tráng trên lồng ngực nhẹ nhàng mở miệng, đế huyền trong mắt nhu tình vô hạn, nhẹ vỗ về nàng ba búi tóc đen, cùng rời đi đi, đi thiên đỉnh. Sau một lúc lâu, Huyền Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Lần này, nàng không có cự tuyệt, tiếp nhận đế huyền mời. Tốt, thiên đỉnh. Huyền Cơ đến đã dẫn phát kịch liệt hoành động, nhất là khi biết được nàng liền là đàn tranh chủ nhân về sau, toàn đều khiếp sợ tột đỉnh đế huyền lôi lệ phong hành, triệu tập chư đế, tự mình chiêu cáo thiên hạ, phong Huyền Cơ là trời đỉnh trưởng nhạc quan chủ. Chư đế chắp tay, không có chút nào lãnh đạo, lúc này là được rồi quân thần chi lễ. Trường nhạc, mặt ương ở trên trời đỉnh đều là gần với đế hậu tước vị. Không hề nghi ngờ, đế huyền hành động này hướng thế nhân tuyên bố hắn cùng Huyền Cơ quan hệ trong đó. Giao Tâm không thèm để ý chút nào, thậm chí có thể nói là mừng rỡ nhìn thấy một màn này. Hai nữ cười cười nói nói, phảng phất là hiểu nhau bạn cũ lâu năm ở đây ngoại trừ Hồ Thiên lão tổ, liền ngay cả đế huyền cũng không biết, Giao Tâm từng nhiều lần tiến về cách một thế hệ lâm, mời Huyền Cơ gia nhập thiên đỉnh. Trên thực tế, nàng đã sớm đoán được đế huyền cùng Huyền Cơ quan hệ trong đó. Ban đào thịnh hội còn không có kết thúc, tứ đại đương thời cường giả lấy tề tụ thiên đỉnh, có thể xưng vạn cổ đến nay hiếm thấy nhất một màn. Về sau, địa mẫu thiên tôn cùng đế huyền đạt thành hiệp nghị, minh phủ cùng thiên đỉnh tạm thời liên thủ, cộng đồng tiến thối. Mặc kệ là thiên đỉnh chư đế, vẫn là minh phủ hoàng giả, đều mừng rỡ nhìn thấy một màn này. Bởi vì tất cả người đều biết, kỳ thật thiên đạo cũng không có biến mất, sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Thiên đạo đại biểu 3000 đạo vực ý chí, vạn sự vạn vật đều có nó tồn tại vết tích. Chỉ cần 3000 đạo vực vẫn còn, nó liền có thể không ngừng phục sinh. Yêu dị thiếu niên kỳ thật cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Bất quá trận chiến kia cũng làm cho thiên đạo nguyên khí đại thương, đã mất đi bộ phận quyền năng chi lực, bây giờ chính lặng yên ẩn nút bắt đầu. Cứ như vậy, minh phủ cùng thiên đình đạt thành ngắn ngủi liên minh. Một phương gặp nạn, một cái khác phương sẽ trước tiên đến đây trợ giúp. Thịnh hội kết thúc, đợi địa mẫu thiên tôn sau khi rời đi, chư đế đi tới trung ương tiên cung, đế huyền đem trước đây cùng hồ thiên lão tổ thương lượng một chuyện đều cáo chi bọn hắn, đem tất cả đạo vực đều đặt vào thiên huyền đạo vực, khiến cho thoát ly thiên đạo khống chế, suy yếu có quyền năng chi lực, thực hiện 3000 đạo vực quý nhất. Tin tức này không thể nghi ngờ là kinh người. Chư đế sau khi hết khiếp sợ, nhao nhao tán đồng. Thiên huyền đạo vực bởi vì thiên đình quan hệ, tại khí vận tác dụng dưới đã thoát ly thiên đạo, nếu như đem mặt khác đạo vực đều dung hợp tiến đến, cái này có lẽ thật có thể từ trên căn bản tiêu diệt thiên đạo. Chỉ là quyết định qua đi, chư đế đều cảm thấy đau đầu. Dung hợp đạo vực rất khó khăn thực hiện. Nói một cách khác, cần đem cả một cái vũ trụ mênh mông cách vô hạn khoảng cách, đem chỗ đạo vực cho dẫn dắt tới, lại mượn dùng khí vận chi lực để thiên huyền đạo vực tới dung hợp lại cùng nhau. Liên là tiên nhân cũng không có cái này năng lực làm đến bước này, đây là một hạng vô cùng công trình vĩ đại. Đế huyền mục tiêu thứ nhất chính là hoàng giao nữ đế chỗ Thương Lan đạo vực. Hoàng giao nữ đế biết được tin tức này sau cũng bắt đầu phối hợp hành động bắt đầu. Lấy đạo đỉnh ổn định toàn bộ đạo vực căn cơ, tránh cho quá trình bên trong không thể thừa nhận dẫn dắt lực lượng mà sụp đổ. Hết thảy sẵn sàng, đế huyền đi vào Nam Thiên môn trước đó, thở một hơi thật dài, hắn không xác định có thể thành công hay không, nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chỉ có thể buông tay đi nếm thử. Oanh. Đương nhiên, đế huyền thi triển thái sơ chi thủ, vượt ngang vô tận hỗn độn, đối Thương Lan đạo vực vị trí chụp tới. Thương Lan đạo vực bên trong, lúc này, cả một cái sinh linh đều có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, vô tận trong hỗn độn có một chương bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa mà đến. Lớn đến không có giới hạn, phản phất so một cái vũ trụ còn muốn khổng lồ ầm ầm. Thương Lan đạo vực kịch liệt run rẩy, Hoàng Giao nữ đế lập tức xuất thủ, thôi động đạo đỉnh ổn định không gian. Tiếp theo, tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, toàn bộ Thương Lan đạo vực cũng bắt đầu động bắt đầu. Nó thoát ly lúc đầu hư không, tại thái sơ chi thủ dẫn dắt hạ hướng phía vô tận hỗn độn mà đi, sau đó hoàn toàn chui vào. Tốc độ thật nhanh, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại ước vạn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Thiên đình chư đế đều khiếp sợ nói không ra lời. Bệ hạ thật thành công, kéo theo cả một cái đạo vực, xuyên qua vô tận hỗn độn, loại thủ đoạn này nào chỉ là tận tiên, đã vượt qua tiên tri vĩ lực. Nhất là thân ở Thương Lan đạo vực Hoàng Giao nữ đế càng có thể cảm nhận được điểm này, đế huyền âm thầm nhíu mày. Mặc dù dẫn dắt Thương Lan đạo vực, nhưng hắn đối kết quả này cũng không phải là phi thường hài lòng. Quá chậm. Dựa theo cái tốc độ này, tối thiểu cần 100 năm thời gian mới có thể đến Thiên Huyền đạo vực. Về sau, hoàng chủ cũng bị đế huyền thủ đoạn mà thay đổi cho. Nàng cũng xuất thủ, phi tiên tri lực bắn ra, đối nào đó một đạo vực mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng có khiên động cả một cái vũ trụ năng lực. Nhưng mà, tốc độ lại là phải chậm hơn một chút. Kỳ thật ngoại trừ hai người bọn họ, Huyền Cơ không hề nghi ngờ cũng có thể làm đến. Nàng mất đi Tiên Vương đạo quả, từ Tiên Vương cảnh giới ngã xuống, nhưng tự thân cảm ngộ cũng không có lãng quên. Mặc dù khoảng cách toàn thịnh thời kỳ không đủ một phần vạn, nhưng đối với nàng mà nói, muốn làm đến một bước này so đế huyền còn muốn nhẹ nhõm. Bất quá nàng không có xuất thủ, bởi vì nàng không phải 3000 đạo vực người, một khi xuất thủ liền sẽ gặp bài xích. Nàng có thể không việc gì, có thể cái kia đạo vực sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt. Thời gian thấm thoát, trăm năm về sau, Thương Lan đạo vực rốt cục đã tới Thiên Huyền đạo vực biên giới, đế huyền vận dụng khí vận chi lực, thận trọng đem hai đại vũ trụ tiến hành dung hợp. Làm cho người kinh ngạc chính là, toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, không có phát sinh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Theo hai đại vũ trụ dần dần dung hợp, thời không không ngừng mở rộng, thể hiện ra trước nay chưa có rộng lớn cảnh tượng. Tại quá khứ Thiên Huyền đạo vực bên trong, cho dù là mới vào hoàng đạo cảnh cường giả, cũng có được đem phá hủy năng lực. Nhưng mà bây giờ, loại tình huống này đã không còn tồn tại. Hai đại đạo vực dung hợp khiến cho khối lượng tăng lên rất nhiều, gấp mấy trăm lần tại trước kia, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận đỉnh cao nhất trở xuống chiến đấu. Ngoài ra, đại đạo pháp tắc cũng đã nhận được tiến một bước hoàn thiện cùng cường hóa, ý vị này từ nay về sau, Thiên Huyền đạo vực các tu sĩ sẽ có cơ hội vượt qua đi tiền bối, lấy được cao hơn thành tựu. Lại qua 50 năm, Hoang chủ lôi kéo đạo vực cũng đến. Lần nữa dung hợp, Thiên Huyền đạo vực khối lượng lần nữa gia tăng. Tam đại vũ trụ sinh linh ở chỗ này cũng không lộ ra chênh chúc, có sung túc không gian cung cấp bọn hắn dựa vào sinh tồn. Dung hợp hai đại đạo vực, Đế Huyền cùng Hoang chủ không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì cái này quá hao phí tâm lực, nói cho cùng, hay là bởi vì không đủ cường đại Đế Huyền dự tính, trừ phi mình có thể sống ra cựu thế, trở thành thiên đế mới có thể đem 3000 đạo vực triệt để quý nhất. Không lâu sau đó, Thiên Đình khí bộ bên trong truyền đến một tin tức tốt. Khí bộ chi chủ Thiên Công đại đế không có cô phụ Đế Huyền kỳ vọng. Dùng khí vận đúc thành đế binh cuối cùng thành công, chương 119. Khí vận đế binh, tinh không cổ lộ. Chương 119, khí vận đế binh, tinh không cổ lộ. Thiên đình chấn động, chư đế trước tiên đi tới khí bộ. Bệ hạ, may mắn không làm được mệnh. Khí bộ chi chủ Thiên Công đại đế quỳ hành đại lễ, cả người lộ ra rất là kích động. Bởi vì hắn hoàn thành không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại, hóa hư làm thật, để khí vận chi lực lấy một loại phương thức khác ra mắt. Binh khí đâu? Bản thân thú làm sao không thấy được? Cung kỳ giơ lên đầu to lớn bốn phía nhìn lại, kết quả cái gì cũng không thấy. Những người khác như thế, trước mắt không có vật gì. Thiên Công đại đế cười thần bí, giải thích nói, khí vận vô hình vô tướng, tự nhiên không cách nào bị chúng ta trông thấy. Chư đế nghe được một mặt dấu chấm hỏi đấu chiến thánh tôn nhịn không được đậu đen rau muốn nói, nhìn không thấy sợ không được, thật là như thế nào sử dụng. Chúng ta nhìn không thấy không có nghĩa là bệ hạ nhìn không thấy, chỉ có bệ hạ mới có thể làm khí vận đế binh hiện ra nguyên hình. Nói xong, hắn đối Đế Huyền chắp tay nói, bước cuối cùng này, chỉ có thể từ bệ hạ ngài đến hoàn thành. Đế Huyền nhẹ gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. Một bước cuối cùng chính là giao phó khí vận đế binh sinh mệnh, điểm này chỉ có nắm giữ khí vận chính mình mới có thể làm được. Ba ba ba. Màu trắng kinh hồng tựa như tia chớp vây quanh Đế Huyền xoay quanh bay múa, tổng cộng có 9 đạo, tựa như 9 cái linh động du long đang lao nhanh. Bọn chúng chính là khí vận đế binh hình thức ban đầu, thiếu sinh mệnh, chỉ có thể lấy loại hình thức này tồn tại. Giao phó sinh mệnh quá trình rất đơn giản, chỉ cần lấy Đế Huyền ý chí để bọn chúng hiện ra nguyên hình liền có thể. Hóa hình. Đế Huyền một câu rơi xuống, 9 đạo kinh hồng trốn vào cửu thiên, tách ra không có gì sánh kịp hừng hực hào quang, tựa như 9 vòng mặt trời treo trên cao thiên khung phía trên. Quang mang chói mắt khiến cho chư đế nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn mở hai mắt ra, từ khí vận chi lực chế tạo 9 kiện binh khí lộ ra bọn chúng chân chính bộ dáng. Phân biệt là đao, kiếm, roi, đồ, đàn, thương, búa, lăng la, nghe hồng. Kỳ danh là Tham Lang kiếm, Phá Quân đao, Ly Hận roi, Nam Sư đồ, Túc Quang đàn, Thiên Diện búa, Tiên Hoàng thương, Tinh Trụ lăng la, Đại Vũ nghe hồng. Bọn chúng như có như không, mới nhìn chỉ là một đoàn bạch quang, chỉ có vào tay mới có thể thấy rõ hắn chân chính bộ dáng. Mà Tinh Trụ lăng la cùng Đại Vũ nghe hồng tương đối đặc thủ, bản thân chính là lấy quang tư thái tồn tại. Nhìn xem 9 kiện khí vận đế binh, chư đế đều là khen không dứt miệng. Nói là đế binh, kỳ thực sớm đã siêu việt cực đạo vũ khí, cho dù là tiên khí cũng xa xa không kịp. Từ khí vận đúc thành binh khí, thế gian này cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật chất có thể cùng đánh đồng. Không có cái gọi là phẩm cấp, không cách nào bị định hình, uy lực quyết định bởi với thiên đình khí vận mạnh yếu. Thiên đình ngưng tụ khí vận càng nhiều, có khả năng phát huy ra uy lực lại càng lớn. Trên lý luận tới nói, nếu như thiên đình khí vận đầy đủ khổng lồ, chính là tiên giới những cái kia cao cao tại thượng tiên vương cũng có thể đánh rơi, đương nhiên, cũng chỉ là lý luận. Dù sao chính là ngưng tụ 3000 đạo vực tất cả khí vận cũng không có khả năng chống lại Tiên Vương Đế Huyền đối khí vận đế binh mạnh bao nhiêu cũng rất tò mò. Lúc này, tâm huyết của hắn dâng lên, gọi phá quân kiếm, không chút do dự đối với mình đâm vào, đám người đều bị hắn hành động này giật nảy mình, vừa muốn ngăn cản đã là không kịp. Phá quân kiếm không có chút nào dừng lại đâm thủng thân thể của hắn. Bất quá cũng may là sợ bóng sợ gió một trận, khí vận đế binh có vô tận lực sát thương, có thể duy trì có đối Đế Huyền không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không nghĩ tới ngay cả bệ hạ cũng ngăn cản không nổi. Chư đế vô cùng kinh hãi. Nếu để cho mình đến một cái, sợ không phải tại chỗ liền sẽ một mệnh ô hô. Cũng không chỉ là sắc bén đơn giản như vậy, ở trong còn ẩn chứa khí vận cái kia không thể tưởng tượng nổi vĩ lực đối Đế Huyền vô hiệu, chỉ vì hắn có thể khống chế khí vận, nếu là đổi lại những người khác coi như không phải như vậy, Đế Huyền cũng là âm thầm kinh ngạc. Trên thực tế, hắn vừa rồi đã dùng Thái Sơ tiên khí tiến hành phòng ngự, không nghĩ tới mình vẫn là bị đâm xuyên qua thân thể. Hiện tại Thiên Đình ngưng tụ khí vận không tính quá nhiều, dù sao trước lúc này Đế Huyền dùng khí vận sống ra hai đời. Lập tức, Đế Huyền có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là lợi dụng cái này 9 kiện khí vận đế binh để thay thế mình dẫn dắt 3000 đạo vực, ý nghĩ vừa ra, Đế Huyền liền lập tức hành động bắt đầu, để Đế Huyền mừng rỡ là 9 kiện đế binh hiệu suất lại so với chính mình còn nhanh hơn rất nhiều. Chừng 10 năm thời gian liền có thể dung hợp một đại đạo vực. Với lại thời gian này mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm thiếu. Thiên đình mọi người đều đại hoan hỉ, khí vận đế binh sẽ là thiên đình nội tình cường đại nhất. Tuế nguyệt như thoi đưa, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Thiên Huyền đạo vực trước sau dung hợp 20 mấy cái đạo vực, bây giờ Thiên Huyền đạo vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So ngay từ đầu không biết lớn gấp bao nhiêu lần, đại đạo pháp tắc đã không có bất kỳ thiếu hụt, liền là lục thế đế hoàng cũng vô pháp đem phá hủy. Trọng yếu nhất chính là những này bị dung hợp đạo vực đã thoát ly thiên đạo khống chế, thậm chí có một bộ phận quyền năng đi tới Đế Huyền trên thân. Cái này tại 100 năm thời gian bên trong, Đế Huyền một mực đang nghiên cứu quyền năng chi lực. Hắn phát hiện, quyền năng chi lực là bao trùm hoàng đạo pháp tắc phía trên một loại quy tắc chi lực, cùng loại với một loại ngôn xuất pháp tùy năng lực. Tỷ như Đế Huyền hiện tại liền nắm giữ một chút sinh quyền lực có thể, đối với một người bình thường, hắn có thể tùy tiện gia tăng đối phương 100 năm tuổi thọ. Theo sinh quyền lực có thể tăng nhiều, ban cho đối tượng cũng sẽ từ người thường đến tu sĩ, thậm chí là hoàng đạo cao thủ. Nhưng quyền năng chi lực cũng có khuyết điểm. cái kia chính là chỉ có thể ở 3000 đạo vực sử dụng, một khi thoát ly 3000 đạo vực, cái kia quyền năng chi lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Tựa như Đế Huyền đi vào tiên giới, vậy hắn liền không cách nào lại quyền sử dụng có thể lực lượng đối với cái này, Đế Huyền vẫn tương đối thất vọng. Quyền năng chi lực kỳ thật thì tương đương với một loại ngoại vật, không cách nào vĩnh cửu đi theo mình. Một ngày này, Thiên Huyền đạo vực, một đầu từ đại đạo ngưng tụ ra cổ đạo xuất hiện tại hư không vô tận. Vốn lượn khúc chiết, đạo ẩn sinh sôi, lộ ra thần thánh long trọng. Tinh không cổ lộ, lại được xưng là thành đế con đường, có được thành đế thời cơ. Mỗi một cái thời đại đều sẽ có cổ lộ xuất hiện, chỉ có kiệt xuất nhất yêu nghiệt mới có tư cách này đạp vào con đường này. Đế Huyền thân ở thiên đỉnh, xa xa nhìn ra xa, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Mình năm đó cũng đạp vào qua tinh không cổ lộ. Lần này cổ lộ xuất hiện, nội hàm bày ra lấy thời đại mới đến, mà lấy hướng khác biệt, lần này cổ lộ liên thông 3000 đạo vực. Nói cách khác, đế lộ tranh hùng từ một cái đạo vực tiên tiêu tranh đoạt thăng lên đến 3000 cái đạo vực. Ha ha, tinh không cổ lộ, cỡ nào làm cho người hoài niệm. Hồ Thiên lão tổ mỉm cười đi tới. Đúng vậy a, Đế Huyền đứng chắp tay, nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ đến những tiểu tử kia sớm đã đợi không kịp. Những tiểu tử kia đoán chừng đã sớm đã đợi không kịp, cổ lộ lại xuất hiện, thời đại mới tiến đến, bọn này tiểu gia hỏa cũng là thời điểm chứng đạo thành đế. Hồ Thiên lão tổ đỡ cần cười nói, hồng quang đầy mặt, tâm tình lộ ra một mảnh tốt đẹp. Hắn rất chờ mong mình giáo những đệ tử này, thành đế về sau sẽ có cỡ nào kinh người. Đế sư nói không sai, bọn hắn xác thực nên thành đế. Đế Huyền cũng rất chờ mong. Không lâu, thiên đình một đạo tiếp lấy một đạo lưu quang bay ra. Bọn họ đều là thiên đình kiệt xuất nhất thiên tiêu. Có Sơ Tiên, Thạch Phàm, Diệp Hạo, cũng có Kinh Vô Tà, Phong Trường, ca đám người. Chư vị, cổ lộ trên, thấy một lần rốt cuộc. Chư thiên tiêu lẫn nhau ôm quyền, trong mắt hừng hực chiến ý đang thiêu đốt. Tốt, chúng ta ngay tại cổ lộ trên thấy rõ ràng. Liên thông 3000 đạo vực cổ lộ, vượt ngoại những thiên tiêu đó, ta mặt trời thánh tử đã sớm muốn sẽ lên một hồi. Nói xong, bọn hắn bước lên riêng phần mình hành trình, từ khác nhau phương hướng mà đi, đi lên không giống nhau con đường. Tại chỗ, chỉ còn lại Sơ Tiên một người. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thiên đình, quyết miệng hừ hừ nói, sư tôn mỗi lần đều coi ta là thành tiểu hài tử đối đãi giống nhau, chờ ta lần này thành đế trở về, nhất định phải làm cho sư tôn biết hai nữ nhân kia có ta cũng có. Cứ như vậy, thiên đình tất cả thiên kiêu đều đi lên tinh không cổ lộ. Bọn hắn chuyến đi này chính là mấy trăm năm thời gian. Bọn hắn phong hoa tuyệt đại, lực áp một đám ngoại vực thiên kiêu, không có dựa vào thiên đình, bằng vào thực lực của mình danh chấn cổ lộ. Trong lúc đó, cũng đã gặp qua nguy hiểm, cơ hồ cựu tử nhất sinh. Nhưng cuối cùng đều vượt qua được, tại cổ lộ trên càng đi càng xa, không ngừng chinh chiến, giết đến vô số thiên kiêu chỉ người kỳ danh liền sợ đến vỡ mật. Tên của bọn hắn cũng bắt đầu ở rất nhiều đạo vực bị người biết rõ. Chương 120. Thái Sơ Bia Cổ, Thiên Đạo lại xuất hiện. Chương 120. Thái Sơ Bia Cổ, Thiên Đạo lại xuất hiện. Ken. Chúc mừng ký chủ thành lập Thiên Đình đi vào giai đoạn thứ nhất cường thịnh kỳ, ban thưởng Thái Sơ Bia Cổ. A. Nghe được thanh âm này, Đế Huyền cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Từ khi hệ thống phần thưởng ba đạo Thái Sơ chi khí sau liền đã mất đi động tĩnh, Đế Huyền còn tưởng rằng nó chết máy đâu. Giai đoạn thứ nhất cường thịnh kỳ là có ý gì? Đế Huyền nghi hoặc, Thiên Đình cường thịnh chẳng lẽ còn phân giai đoạn sao? Hắn cảm thấy hiện tại Thiên Đình đã chân chính làm đến có thể so với cổ Thiên Đình, điều này chẳng lẽ mới giai đoạn thứ nhất? Chân chính Thiên Đình là đủ để uy hiếp toàn bộ chư thiên vạn giới quái vật khổng lồ, ký chủ trước mắt Thiên Đình chỉ có thể làm đến 3000 đạo vực vô địch, cho nên chỉ có thể coi là làm giai đoạn thứ nhất. Thì ra là thế. Đế Huyền nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối với toàn bộ chư thiên tới nói, hiện tại Thiên Đình xác thực còn rất nhỏ yếu, đương nhiên, hắn đối chư thiên cũng không có gì khái niệm. Bá. Một tòa gần cao 3 mét, việc xấu loang lộ lại lộ ra cổ lão bia đá đứng lặng tại Đế Huyền trước mặt. Mới nhìn lộ ra rất phổ thông, liền là phổ thông một tấm bia đá. Phía trên không có bất kỳ vật gì, chỉ có một loại một dấp chiêm bao và cổ, Thương Hải Tang Điền cảm giác đột nhiên, nhìn chằm chằm bia đá Đế Huyền không tự chủ trở nên có chút sao động bắt đầu. Là hắn, cũng không phải hắn. Chuẩn xác mà nói là Thái Sơ tiên thể. Có được Thái Sơ tiên thể hắn, từng đạo không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Có thất vọng mất mát, có bỗng nhiên thu tay lúc không bỏ. Cũng có phảng phất giống như hôm qua cảm giác Đế Huyền áp chế trong lòng chỗ sâu nhất cái kia cỗ sao động, lẩm bẩm nói, Thái Sơ bia đá chẳng lẽ cùng Thái Sơ tiên thể có quan hệ sao? Phàm là có được quá mùng hai chữ sự vật, Đế Huyền đều không thể không coi trọng hơn đến. Thái Sơ tiên thể sớm nhất đạn sinh tại Thái Sơ thời đại kia xa xưa đến không cách nào tưởng tượng. Hắn vẫn là từ thu hoạch được Thái Sơ tiên thể thời điểm biết được. Những người khác có lẽ căn bản vốn không biết có như thế một thời đại. Đế Huyền mơ hồ cảm thấy, tấm bia đá này khả năng liền đến từ cái này cái bị lãng quên Thái Sơ. Bởi vậy, mình tiên thể tới sinh ra cộng minh. Ân, là bọn hắn trở về. Cảm nhận được khí tức quen thuộc tới gần thiên đỉnh, Đế Huyền thu hồi Thái Sơ bia đá, liền tiên cung bên ngoài đi đến. Nam Thiên Môn bên trong, người ở đây sơn nhân biển. Từ chư đế cho tới thiên binh, mà tại trước mặt bọn hắn chính là ly khai thiên đỉnh, đi đến cổ lộ khí vận thiên kiêu. Bọn hắn trở về, mang theo riêng phần mình kiêu ngạo trở lại thiên đỉnh. Năm đó rời đi thiên kiêu có một số người chiến tử tại tinh không cổ lộ, đám người mặc dù đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được đó là bọn họ tự mình lựa chọn con đường, chỉ có thể từ chính bọn hắn đi đi. May mắn là, Khương Thanh Thanh còn có Thạch Phàm những này leo lên kim bảng khí vận thiên kiêu không việc gì mà về. Bọn hắn thành đế. Bọn hắn một đường chiến đến cổ lộ chỗ sâu nhất, tại vô tận trong chiến đấu thăng hoa, bước vào chân chính đế đạo lĩnh vực. Sơ Tiên, Thạch Phàm, Diệp Hạo, Phong Trường Ca, Tử Yên, Kinh Vô Tà, Thái Âm Thánh Nữ Âm Hà còn có mặt trời thánh tử, không phụ thiên đình hy vọng chung, toàn đều thành đế. Khương Thanh Thanh thì còn kém một điểm, khoảng cách đại đế cảnh giới còn có chút khoảng cách. Nàng là chuẩn đế nhất trọng thiên tiến về cổ lộ, bây giờ đã là chuẩn chín đỉnh phong. Bên trong, cao hứng nhất không ai qua được Hồ Thiên lão tổ. Nhìn thấy mình giáo đệ tử đều trở thành đại đế, nhưng làm hắn cho sướng đến phát rồ rồi Đế Huyền đến, thiên đình đám người nhao nhao cười nhường ra một lối đi. sư tôn, bệ hạ. Thạch Phàm đám người kích động đi lên đại lễ. Dù là trở thành đế giả, đối với đế huyền tôn kính vẫn là trước sau như một. Không có hắn, cũng sẽ không có hôm nay mình. Các ngươi làm rất tốt. Đế huyền tự tay đỡ dậy bọn hắn, nhìn xem bọn hắn cũng vì hắn cảm thấy thật sâu tự hào. Bọn hắn chẳng những chứng đạo thành đế, còn một bước đi tới cường thế lĩnh vực. Bọn hắn tích xúc quá hùng hậu, không thể so với khi đó thanh đế kém nhiều thiếu. Sư tôn, đệ tử nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy đế huyền một khắc này, sơ tiên rốt cuộc khắc chế không được, một thanh nhào vào trên người hắn. Mấy trăm năm, đối với nàng mà nói lại là một cái thời gian khá dài. Thành đế sau sơ tiên, khí chất cũng có biến hóa, có nữ đế phong thái. Chỉ bất quá, vẫn là không có cải biến ỷ lại tính cách của mình. Đế huyền lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đối bọn hắn nói ra, có một vật một mực chờ đợi đợi các ngươi, đã các ngươi đều đã chứng đạo, cũng coi là có tư cách có được bọn chúng. Nghe vậy, Thạch Phàm bọn chúng đều là một mặt mong đợi nhìn xem đế huyền, hiếu kỳ là vật gì. Một giây sau, đế huyền vẫy bàn tay lớn một cái, chín kiện khí vận đế binh liền phá không mà đến. Đây là chấm đưa cho các ngươi lễ vật, mỗi người các ngươi đều lựa chọn một kiện a. Đám người kinh ngạc nhìn đế huyền, cái này lễ thực sự quá lớn. Bất quá nghĩ lại, thân là khí vận thiên tiêu bọn hắn, hoàn toàn chính xác nhất phù hợp những này khí vận đế binh, chỉ có ở trong tay bọn họ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mà bọn hắn cũng đem làm thiên đình mới nội tình. Về phần đế huyền, hắn cũng không cần, bọn hắn không có già mồm, vừa chứng đạo thành đế, gấp thiếu cần một kiện đế binh. Thạch Phàm lựa chọn phá quân, Diệp Hạo tuyển tiên hoàng, Kinh Vô Tả, Phong Trường Ca, Mặt Trời Thánh Tử phân biệt chọn là phá quân, năm xưa, Thiên Diễn. Về phần sơ tiên, Tử Yên, Âm Hà Tam Nữ thì là Tinh Trụ Lăng La, Túc Ánh Sáng, Ly Hận. Bọn hắn lựa chọn đều là thích hợp bản thân. Đại Vũ nghe hồng quang hoa tại chuyển động không ngừng, tựa hồ là bởi vì không có lựa chọn mình mà mọc lên một ngạt. Khụ khụ. Ngươi nếu là không ai muốn, bản thần thú cũng là có thể cố mà làm tiếp nhận ngươi. Cung Kỳ mặt dạn mày dày đưa tới Đại Vũ nghe hồng quả quyết cách xa nó, cái kia tư thái, tựa như là một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Mọi người cười không ngậm miệng được. Khí vận đế binh linh tuệ có thể so với tu sĩ, không phải ai đều có thể nắm giữ bọn chúng. Một trận náo nhiệt qua đi, đế huyền lại về tới tiên cung, yên lặng nghiên cứu lên bia cổ. Trong lúc này, hắn một mực đang nghiên cứu khối này thái sơ bia cổ. Khối bia cổ này đối người khác tới nói không có tác dụng gì, có thể đế huyền cảm thấy, nó có lẽ có thể khiến mình tiên thể tiến hành thăng hoa. Ngàn năm thời gian thoáng qua tức thì đế huyền tinh lực một mực đặt ở thái sơ bia cổ bên trên, trong lúc này hắn chỉ rời đi một lần đó chính là sống tới đời thứ 8. Không sai, ngàn năm thời gian, thiên đình khí vận tăng lên rất nhiều, không chỉ là hắn, mỗi người đều có đột phá mới. Tỷ như Giao Tâm, Thanh Đế các loại thiên đình một đám nhân vật trọng yếu đều có được lục thế tu vi. Bao quát hôn chiến, cùng kỳ cũng là. Thạch Phàm các loại một đám khí vận thiên kiêu thì là mới vào đỉnh cao nhất, bất quá có được khí vận tiên binh bọn hắn, không cách nào dùng bình thường tu vi đi cân nhắc, bọn hắn là thiên đình biến số. Ngoài ra, đều khác biệt thần tướng cũng tới đến đỉnh cao nhất lĩnh vực. Địa Mâu Thiên Tôn từng mấy lần tới qua thiên đình, theo nàng nói, Minh Phủ chẳng biết tại sao trở nên cực kỳ không ổn định. Không thiếu ác quỷ đều không nhận Minh Phủ quy tắc hạn chế, một mình thoát đi Minh Phủ đi qua một chút thiên đình tình quan kiểm tra. Hoàn toàn chính xác có không thiếu thế giới đều tồn tại ác quỷ tung tích. Địa Mẫu Thiên Tôn cho rằng khả năng này cùng thiên đạo có quan hệ. Minh Phủ là xây dựng ở 3.000 đạo vực nội, thiên đạo thì là 3.000 đạo vực ý chí, chỉ có nó phát sinh biến cố mới có thể ảnh hưởng đến Minh Phủ. Kỳ thật thiên đình vẫn chưa quên thiên đạo cái này đại địch, một mực đang ý đồ tìm ra thiên đạo tung tích, đáng tiếc kết quả là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đế huyền, ngay tại cái này thường thường không có gì lạ trong một ngày, một đạo như kinh lôi tiếng vang kinh động đến toàn bộ thiên huyền đạo vực. Đen kịt thiên mạc từ thế giới bên ngoài mà đến, thâm thúy lại kinh khủng. Thiên đạo, chương 121, thiên nhân ngũ suy. Chương 121, thiên nhân ngũ suy. Bóng tối vô tận bao phủ bầu trời, như là ngày tận thế tới. Vô số thẩm phán chi lực tại tấm màn đen bên trong sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Liên đợi đến ngươi đây. Thiên đình đấu bộ, một đạo kim sắc thân ảnh tựa như tia chớp xông lên trời không đấu chiến thánh tôn sừng sững ở trong hư không, nắm chặt tiên sắc thần côn, trực diện mãnh liệt mà đến tấm màn đen. Ngay sau đó, thiên đình các vị đế hoàng nhao nhao hiện thân. Bọn hắn tựa như tinh thần lóng lánh, tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, trăm đại thiên cương, địa sắt thần tướng, cùng các đại bộ phận chủ. Sơ tiên cùng Thạch Phàm mấy người cũng chạy đến, cầm trong tay riêng phần mình khí vận đế binh, thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, Đa Bảo Thiên Tôn xuất thủ, một tòa cự đại vô cùng trận pháp từ thiên đình bên trong cấp tốc triển khai, trong chớp mắt liền đem chọn cái thiên huyền đạo vực hoàn toàn bao trùm. Đây là hắn tốn hao gần ngàn năm thời gian lập nên khốn thiên đại trận, chuyên môn dùng để vây khốn thiên đạo. Hoang chủ tới, sống một mình một phương thiên địa, nàng một người liền có thể bù đắp được ngàn vạn đế hoàng. Thiên đình sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, liền chờ thiên đạo xuất hiện giờ khắc này. Thiên đình nên bị diệt, đế huyền đang chém, các ngươi hôm nay đều muốn diệt vong. Tấm màn đen phía trên, chuyên gia thiên đạo tràn ngập lửa giận thanh âm. Chư đế sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù thiên đình chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối mặt dù sao cũng là thiên đạo. Cho bọn hắn cảm giác, hiện tại thiên đạo so năm đó lại mạnh hơn. Xem ra ngươi đã thu hồi đại bộ phận quyền năng. Đế huyền xuất hiện tại chư đế trước người, liếc mắt một cái thấy ngay thiên đạo bây giờ biến hóa. Nó dám hiện thân, đã nói lên có đầy đủ lực lượng. Mà cái này lực lượng chính là đến từ quyền năng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tấm màn đen bên trên, quen thuộc yêu dị thiếu niên từ đó nổi lên, cười lạnh nói, ngươi nói không sai, ta hoàn toàn chính xác đã thu hồi đại bộ phận quyền năng. Các ngươi là 3000 đạo vực sâu mọt, liền không phải là tồn tại, nhất là ngươi, Đế Huyền, thành lập Thiên Đình chẳng lành người, ngươi phải chết. Toàn bộ Thiên Đình, còn có các ngươi lũ sâu kiến, đều phải chết, cùng những cái kia tín ngưỡng các ngươi người cũng không xứng sống ở 3000 đạo vực. Đế Huyền sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay phải ra, một vòng màu xám chùm sáng trong tay hắn nhảy lên. Tịch diệt quyền năng. So với Thiên Đạo nắm giữ quyền năng, cái này bôi quang đoàn không tính là cái gì. Nhưng Đế Huyền hành động này, không hề nghi ngờ là đối thiên đạo mạnh mẽ nhất phản kích. Quả nhiên, trông thấy cái này đoàn tịch diện chi lực, yêu dị thiếu niên trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận, đây là một loại không cách nào rửa sạch khuất đủ. Thân là thiên đạo, có quyền năng bây giờ lại xuất hiện tại một cái bị nó coi là chẳng lành người trong tay. Mở miệng một tiếng sâu mọt, mở miệng một tiếng sâu kiến, thật đúng là đem mình làm thế gian chúa tể. Đấu chiến thánh tôn bạo tính tình đi lên, vung lên tiên sắc thần côn liền hướng phía yêu dị thiếu niên đập tới. Oeng! Tiên côn rơi xuống, yêu dị thiếu niên tại chỗ bị đánh chia 5 x 7. Có thể một giây sau, một phương hướng khác, tấm màn đen bên trong lại xuất hiện một cái yêu dị thiếu niên, giễu cợt nói, vô dụng, sâu kiến công kích lại có thể nào tổn thương được ta. Đấu chiến thánh tôn giận dữ, lần nữa phát động công kích. Cái này yêu dị thiếu niên bất lực ngăn cản, bị đánh chỉ còn lại một bãi chất lỏng màu đen. Cũng không đáng người cao hứng 2 giây, tấm màn đen bên trên lại sẽ có mới yêu dị thiếu niên hiện thân, phản phất nó có vô số cái hóa thân. Ha ha ha. Cỡ nào vô lực công kích, các ngươi cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Yêu dị thiếu niên điên cuồng cười to. Một cái tiếp một cái yêu dị thiếu niên từ thâm thúy như mực tấm màn đen bên trên xuất hiện, bọn hắn cùng nhau cất tiếng cười to, vang vọng mênh mông tinh vũ. Đế Huyền khẽ nhíu mày, thu hồi đại bộ phận quyền năng thiên đạo có biến hóa về chất. Tại khổng lồ sinh mệnh quyền năng ra chỉ dưới, đã làm được cùng thiên địa vĩnh tồn tình trạng. Chư đế bị yêu dị thiếu niên tản ra tiếng cười làm tâm phiền ý loạn, nhao nhao xuất thủ đánh phía tấm màn đen bên trong. Nhưng mà, bọn hắn làm chẳng những không có mảy may tác dụng, ngược lại xuất hiện càng nhiều yêu dị thiếu niên. Số lượng nhiều đến đếm không hết, lít nha lít nhít, giống như hàng hà sa số, để cho người ta thấy không khỏi lông tơ dựng đứng. Hoàng chủ cũng là nhìn không được, tuyết trắng ngọc thủ đánh ra một đạo phi tiên chi quang. Va chạm ở giữa, mảng lớn tấm màn đen tại tiêu vong. Rất nhanh, thiên địa liền một lần nữa tách ra sát thái. Phi tiên lực có thể tan đi hết thể tiên đạo phía dưới pháp tắc vật chất, thiên đạo biến thành tấm màn đen cũng ở trong đó. Nhưng mà, phi tiên lực vẫn là không cách nào tan đi sinh mệnh quyền năng. Tại 3000 đạo vực, quyền năng chi lực còn tại tiên đạo pháp tắc phía trên. Một lát sau, lại có mảng lớn tấm màn đen vọt tới. Liền ngay cả đa bảo tiên tôn khốn thiên đại trận đều không làm nên chuyện gì. Vô dụng, vô dụng, đều là vô dụng. Thiên đạo phảng phất là đúng là âm hồn bất tán u linh, nó không xuất thủ, liền là tùy ý chảo phùng lấy. Chư đế tức giận đến nghiến răng, đối mặt đối thủ như vậy, tựa như là một quyền đánh vào kẹo đường bên trên. Hữu lực lại không chỗ thi triển, Đế Huyền vừa muốn xuất thủ, đột nhiên, Trường Nhạc Tiên Cung phương hướng, trận trận âm luật ba động hóa thành từng đạo gợn sóng mà đến. Tiên cung bên trong, Huyền Cơ đánh đàn đàn tấu, giống như là sau khi ăn xong nhàn hạ thoải mái, là như vậy tự nhiên. Tiên đạo phát tắc. Rốt cục, thiên đạo có một vẻ bối rối. Tiếng đàn truyền lại đưa ra tới năng lượng là hàng thật giá thật tiên đạo chi uy. Hơn nữa còn không phải bình thường tiên đạo phát tắc, coi như tại trong tiên cảnh cũng là cực kỳ cao thâm loại kia. Ngươi đến từ tiên giới. Thiên đạo trở nên vô cùng kinh hoàng, mảng lớn tấm màn đen tại co vào. Nó phản ứng đầu tiên liền là tiên giới tồn tại đã nhận ra mình. Không đúng, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi cũng đang tránh né bọn hắn. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện mánh khóe, dần dần tỉnh táo lại, đối phương thật là người của tiên giới, nhưng nàng đi vào hạ giới cũng không phải là bởi vì chính mình, rất sớm trước đó liền đi tới nơi này. Giết đi, giết đi, giết đi. Một bộ phân thân mà thôi, đối ta tới nói có thể tùy thời bỏ qua. Sau khi biết chân tướng, thiên đạo lại trở nên không có sợ hãi, dị thường điên. Nó biết coi như mình thu hồi đại bộ phận quyền năng cũng không phải huyền cơ đối thủ, nhưng tương tự, muốn chết mình cũng không có khả năng, cuối cùng cũng liền hủy diệt một bộ phân thân mà thôi. Đế Huyền, ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải quyền năng đến cỡ nào cường đại, vọng tưởng dung hợp 3000 đạo vực, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Đây là ta lưu cho các ngươi sau cùng lễ vật, ha ha ha. Ta sẽ tại trong thâm viên chậm đợi các ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Tại tấm màn đen sắp biến mất trong nháy mắt, thiên đạo phát ra sau cùng thanh âm. Tấm màn đen qua đi, tại chỗ lưu lại một đoàn màu cho tàn năng lượng. Sinh chi tội sau chính là chết. Tử vong quyền năng. Tử vong quyền năng bộc phát, hóa thành từng đạo tử vong sợi tơ, thẩm thấu toàn bộ thiên huyền đạo vực, mỗi một cái sinh linh đều bị đạo này sợi tơ quấn quanh, chăm chú đội lên tiếng lòng phía trên. Không thể thoát khỏi. Thứ gì? Cung Kỳ nâng lên móng vuốt sờ lên thân thể của mình, nhưng không có phát hiện vấn đề gì. A, ân, bản thân thú thế nào cảm giác không đến bao lâu có thể sống. Nghi hoặc thời khắc, Cung Kỳ có một loại dự cảm không tốt. Một giây sau, nó phát hiện tuổi thọ của mình vậy mà trở nên chỉ còn lại 100 năm. Không chỉ là nó, cái khác thiên đình chư đế như đấu chiến thánh tôn, đa bảo thiên tôn, hồ thiên lão tổ mấy người cũng đứng trước đồng dạng tình hình. Một cái hô hấp, một lần trước mắt, thọ nguyên ngay tại điên cuồng giảm mạnh. Liền ngay cả hoàng chủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, dưới mặt nạ dung nhan lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nàng cảm giác được mình bản nguyên tại suy kiệt, thọ nguyên lấy mỗi giây tướng vạn năm thời gian trôi qua, trong nháy mắt, nàng còn sót lại tuổi thọ vẹn vẹn tương đương với một phàm nhân một đời. Cùng lúc đó, thiên huyền đạo vực từng cái thế giới, vô số tu sĩ đều lâm vào trong khủng hoảng. Vô luận tu vi của bọn hắn cao bao nhiêu, giờ phút này đều cảm thấy mình tuổi thọ bị vĩnh viễn như ngừng lại trăm năm. Thiên nhân, ngũ suy, hồ thiên lão tổ khó có thể tin tự nói. Chương 122, tỉnh ngộ thái sơ. Chương 122, tỉnh ngộ thái sơ. Thiên đạo bỏ qua chết quyền lực có thể, là toàn bộ thiên huyền đạo vực hạ xuống thiên nhân ngũ suy thai kiếp. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Nhục thân chi suy, thần thức chi suy, linh hồn chi suy, tư duy chi suy, bản nguyên chi suy. Trước từ bản nguyên bắt đầu suy kiệt, thọ nguyên trên phạm vi lớn sói mòn. Tiếp lấy chính là thần thức, trở nên không còn cường đại. Sau đó nhục thân, tư duy, đến cuối cùng linh hồn quy về vĩnh tịch. Chỉ cần là sống linh hoạt không cách nào tránh khỏi, thân chúng người không có ngoài ý muốn, đến cuối cùng chắc chắn tử vong. Thiên đình lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng thiên đạo lại có được dẫn phát thiên nhân ngũ suy thai kiếp năng lực. Toàn bộ thiên đình, bao quát Đế Huyền không một may mắn thoát khỏi. Huyền Cơ lại là đặc thù. Nàng không phải 3000 đạo vực người, thiên nhân ngũ suy nàng vô dụng. Trung ương tiên cung, chư đế trầm mặc không nói, ngưng trọng bầu không khí để cho người ta ngạt thở. Đại gia, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Cùng kỳ phá vỡ tĩnh mịch không khí, nó không muốn bó tay chờ đợi tử vong phủ xuống. Khó. Hồ Thiên lão tổ trùng điệp thở dài, thiên nhân ngũ suy là đại đạo kiếp nạn thứ nhất, chỉ cần thân ở 3000 đạo vực liền không cách nào may mắn thoát khỏi, trừ phi rời đi cái này một giới. Nếu không lão hủ thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể miễn đi một chết. Hồ Thiên lão tổ lời nói để lòng của mọi người lần nữa lâm vào đáy cốc. Ngay cả kiến thức rộng rãi đế sư cũng không có biện pháp đại đạo thái kiếp, chúng sinh gặp nạn, tránh cũng không thể tránh, là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Trừ phi có thể siêu thoát đại đạo, lại hoặc là giống Hồ Thiên lão tổ nói như vậy, thoát ly thế giới cũ. Rất hiển nhiên, cả hai đều không thể làm đến. Sau đó không lâu, chư đế mang trầm muộn tâm tình tán đi. Bọn hắn không muốn ngồi mà chờ chết, bắt đầu đọc qua các loại cổ tịch, ý đồ tìm ra một chút hy vọng sống đế huyền một người ngồi ở trên trời đế bảo châu ngồi. Lần này, hắn cũng không có biện pháp. Dù là hắn có nghịch thiên ngộ tính, muốn từ bên trong thôi diễn ra ước vạn đường sống, có thể mỗi một con đường cuối cùng đều là thiên đình hủy diệt kết cục, đế huyền cứ như vậy khô tọa 10 năm. 10 năm ở giữa, hắn trở nên tóc trắng phơ. Hắn đang không ngừng thôi diễn, hao phí vô số tâm lực, cả người trở nên tiểu tụy vô cùng. Có lẽ, tiên giới trường sinh vật chất có thể triệt tiêu thiên nhân ngũ suy lực lượng. Đây là Huyền Cơ nói với hắn lời nói. Huyền Cơ từng nói người của tiên giới bất hủ bất diệt, chỉ cần tu vi đạt tới thánh nhân liền có thể trường tồn cùng thời gian. Nguyên do trong này chính là bởi vì tiên giới có được trường sinh vật chất, đối với chân tiên tới nói, kỳ thật trường sinh vật chất cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Bọn hắn tự thân thọ nguyên liền vô cùng vô tận, chính là thiên nhân ngũ suy đều không thể cướp đoạt tuổi thọ của bọn hắn. Lục Thế Đại Đế tại về mặt chiến lược mặc dù có thể so sánh chân tiên, nhưng tại vị cách bên trên lại là kém xa tích tắc. Muốn thu hoạch trường sinh vật chất cũng không phải là không có cách nào, đó chính là dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép đả thông tiên giới, để trường sinh vật chất tràn vào 3000 đạo vực đương nhiên, làm như vậy thế tất sẽ bị tiên giới phát giác. Chuyện cho tới bây giờ, Đế Huyền đã không có lựa chọn. Huyền Cơ lời nói cho hắn một cái phương hướng đả thông tiên giới, mà muốn làm đến bước này, nhất định phải có vang dội cổ kim tu vi. Huyền Cơ vốn là muốn thay Đế Huyền nếm thử, đáng tiếc hữu tâm vô lực, không cách nào làm đến. Theo nàng suy đoán, đả thông tiên giới, chí ít cần chân tiên cực cảnh tu vi, cũng chính là cựu thế thiên đế cảnh, Đế Huyền chỉ cần sống thêm ra một thế liền có thể trở thành chân chính thiên đế. Có thể cuối cùng này một thế, hắn suy tính ngàn tỷ lần, cho tới tóc trắng phơ cũng không thể làm đến. Cùng trước mấy đời khác biệt, thứ 9 thế là một loại trí cao thăng hoa, từ xưa đến nay không người có thể làm đến. Theo Hồ Thiên lão tổ nói, Cổ Thiên Đình chi chủ liền cắm ở một bước này, Đế Huyền bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp liền là hội tụ toàn bộ 3000 đạo vực khí vận. Nhưng rất hiển nhiên, cái này không thực tế. Bởi vì thiên nhân ngũ suy, vô số tu sĩ lòng người bàng hoàng, chỉ cầu tự vệ đừng nói ngưng tụ khí vận, có thể ngăn cản khí vận sói mòn liền đã vận hạnh. 50 năm về sau, trong khoảng thời gian này, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đã có người tới đến nơi đây. Có ngày đỉnh rất nhiều cao tầng, có hoàng giao nữ đế, còn có sơ tiên các nàng, Thạch Phàm, Diệp Hạo các loại một đám khí vận thiên tiêu. Bọn hắn nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng Đế Huyền biết bọn hắn đã không ôm hy vọng. Tới đây kỳ thật chính là vì cùng mình cáo biệt. Sơ tiên nhào vào Đế Huyền trong ngực lên tiếng khóc lớn, rất thê lương, thiên đỉnh trái tim tất cả mọi người đều đi theo run rẩy bắt đầu. Năm thứ 60, hoàng chủ tới. Nàng xem như trong mọi người nhất bình tĩnh, rất thản nhiên. Luôn luôn không thích nói chuyện nàng nói rất nhiều. Ngươi rất giống ta đã từng một người thân. Hoàng chủ câu nói này trực tiếp để Đế Huyền không phản bác được. Cuối cùng nàng tháo xuống tấm mặt nạ kia, tuyệt mỹ dung nhan rất tiểu tụy, nàng muốn lấy mình chân chính bộ dáng, sống qua cuối cùng này 30 năm. Năm thứ 70, Địa Mẫu Thiên Tôn tới một lần. Nhìn xem dáng vẻ nặng nề thiên đình, nàng thở dài một tiếng, bất lực. Năm thứ 80, Huyền Cơ cùng Giao Tâm một mực làm bạn tại Đế Huyền bên người, nói lên rất nhiều qua lại, cười cười nói nói, không, có thiên nhân ngũ suy, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Cuối cùng, Huyền Cơ rời đi. Nàng muốn tại còn sót lại niên kỷ trước là Đế Huyền đả thông tiên giới. Nàng ý đồ tiến thêm một bước, bước vào chân tiên cực cảnh, lại bởi vì lửa công tâm bị phản vệ, kém chút thân tử đạo tiêu. Trên thực tế, từ nàng mất đi tiên vương đạo quả sau một mực ở vào hư nhược trạng thái, cưỡng ép phá cảnh, tiếp nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Năm thứ 90, là từ Giao Tâm bồi tiếp hắn vượt qua. Trong mắt nàng tràn đầy bi thương. Nàng và phàm nhân không khác, còn thừa tu vi đều dùng tại áp chế dung nhan già yếu. Nàng không muốn để cho Đế Huyền nhìn thấy mình già nua sau bộ dáng, muốn đem mình đẹp nhất một mặt lưu lại. Chấm sẽ không để cho người chết. Đế Huyền đưa nàng ôm vào trong ngực, giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tính mạng của mình không thuộc về mình nữa một người. Thiên đình mỗi người đều là mình lo lắng, mình cũng là bọn hắn tất cả mọi người lo lắng. Không hiểu, Đế Huyền trong mắt trượt xuống ra một giọt nước mắt. Hắn ngơ ngác nhìn giọt kia nước mắt, loại kia thất vọng mất mát, bỗng nhiên thu tay lúc vô tận không bỏ lại lần nữa đánh tới. Phản phất, mình cùng người nào đó trung điệp. Người kia ngay lúc đó tâm tình cùng mình bây giờ là hiện tại nhất trí. Hắn không biết người kia là ai, cũng không muốn đi biết. Hắn trở nên không vui không buồn, không có lo lắng, không còn bức thiết, cả trái tim như mặt nước phẳng lặng bình tĩnh. Hắn đem tự mình một người hoàn toàn phong bế tại đế cung bên trong, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, tại sao cùng 10 năm sống ra thứ 9 thế. Hắn lại một lần lấy ra thái sơ bia cổ. Giờ khắc này, Đế Huyền rốt cuộc biết tại sao mình không cách nào đọc hiểu khối bia cổ này, là bởi vì chính mình tâm không cách nào bình tĩnh trở lại. Trăm năm trước đó, thiên đạo chậm chạp chưa từng hiện thân, dẫn đến tâm hắn có điều cố kỵ. Tại cái này về sau, bởi vì thiên nhân ngũ suy, lại trở nên vô cùng nôn nóng. Hắn nhìn chăm chú thái sơ bia cổ, trên người thái sơ tiên khí phảng phất trở nên có quy luật đang lưu động, giống như là một cây cầu lương, đem Đế Huyền cùng bia cổ chăm chú liên hệ với nhau. Lấy lại tinh thần, Đế Huyền phát hiện mình đã không ở trên trời trong đỉnh, càng không tại 3000 đạo vực. Hắn du tẩu tại dòng sông thời gian trụ cột bên trên, thân bất do kỷ xuôi dòng mà xuống, thấy được đến không hết vừa sợ hổng vừa hiện đi qua thời đại. Những thời đại này đều xa xưa đến khó lấy tưởng tượng, bị lãng quên tại nơi này. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đi tới dòng sông thời gian mở đầu, đó là một loại khí tức quen thuộc. Là nguồn gốc từ tại Thái Sơ, chương 123. Thứ 9 thế. Chương 123, thứ 9 thế đế huyền nhìn trước mắt cảnh tượng, nội tâm vô cùng chấn động. Mình đi tới cái này sớm đã mẫn diệt lịch sử tại Trường Hà Thái Sơ thời đại. Đột nhiên, hắn sinh ra một loại mình cùng cái thế giới này đồng căn đồng nguyên cảm giác, phản phất về tới cố thổ. Là bởi vì Thái Sơ tiên thể. Thái Sơ tiên thể sớm nhất liền đản sinh tại mảnh này thời không đế huyền lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua mảnh này rộng lớn vô ngân đại địa, nơi này có vô số hồng hoang nền tảng, vô cùng cao lớn, đứng lặng ở trong thiên địa, tựa như từng cái chống trời chi trụ. Thái Sơ bia cổ cũng chỉ là phía trên rơi xuống một khối mảnh vụn mảnh. Những này hồng hoang nền tảng kỳ thật chỉ là Thái Sơ thế giới bình thường nhất bất quá một khối đá mà thôi, thì tương đương với 3000 đạo vực một cục đá nhỏ đồng dạng. Nhưng hắn thậm chí hoài nghi, mình cầm những này hòn đá không có biện pháp nào ầm ầm. Đại địa một trận chấn động, đế huyền túi đầu nhìn về phía mình dưới chân đại địa, đó là một đầu kim sắc cự viên, nó thân thể cao lớn tựa như một tòa di động đại lục, mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo vạn mét sâu dấu chân. Nó trong tay còn kéo lấy một đầu không có chút nào tức giận ngũ trảo kim long, đi sau một thời gian ngắn, đột nhiên đặt mông ngồi xuống, bắt đầu ngụm lớn cắn ăn bắt đầu. Chân long. Một màn này thật sự là quá rung động. Trong truyền thuyết thật sự tiên còn cường đại hơn sinh linh, giờ phút này lại trở thành người khác đồ ăn. Nhưng mà những cảnh tượng này đối với Thái Sơ thời đại sinh linh tới nói lại là lại bình thường bất quá, đế huyền quay đầu nhìn về một phương hướng khác, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ xuất hiện ở phương xa, giống như cá lại như bằng. Côn bằng. Làm hắn khiếp sợ là nơi này côn bằng cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là thành quần kết đội địa ẩn hiện, bọn chúng ngẩng đầu lên, tự do tự tại ngao du. Tại nơi càng xa xôi hơn, còn có càng nhiều đã tuyệt tích thần thoại sinh vật. Thần hoàng, huyền quy, thượng cổ tứ hung. Những này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong thần thoại sinh vật bây giờ lại khắp nơi có thể thấy được, đế huyền còn chứng kiến một con kiến, giống ngọn núi lớn như vậy. Một con kiến mà thôi, phát ra khí tức lại ngay cả đại đế nhìn đều rụt rè. Mà nó chỉ là Thái Sơ thời đại toàn bộ chuỗi thức ăn bên trong trong cùng nhất tồn tại. Tại 3000 đạo vực, đại đế phía dưới đều là run rế. Nhưng tại nơi này, đại đế thậm chí ngay cả con kiến cũng không bằng. Ngoại trừ những này dị thú, hắn còn chứng kiến rất nhiều nhân loại xuyên qua giữa thiên địa. Trừ phi trên người trang phục khác biệt ra, những nhân loại này bề ngoài cùng 3000 đạo vực tu sĩ hoàn toàn giống nhau. Nhưng mỗi người đều vô cùng cường đại đến có thể tùy ý bóp chết ước vạn chỉ đế huyền vừa rồi thấy con kiến. Bất quá làm cho người kỳ quái là, bọn hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới đế huyền. Chẳng nói, bọn hắn căn bản liền không nhìn thấy một cái đến từ tương lai tu sĩ đang đứng ở nơi đó yên lặng nhìn chăm chú lên mình, đế huyền cũng không rõ ràng lúc này mình đến tuột cùng là linh hồn vẫn là ý thức. Bởi vì hắn không cách nào động đậy, phản phất bị cố định ngay tại chỗ, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn không biết mình tới chỗ này lý do là cái gì. Duy nhất xác định là, mình Thái Sơ tiên thể cùng khối kia bia cổ sinh ra không hiểu liên hệ, lúc này mới dẫn đến thân bất do kỷ xuất hiện nơi này ầm ầm. Đột nhiên, đế huyền cảnh tượng trước mắt phá thành mảnh nhỏ. Tại thoáng trước mắt, tựa như qua ước vào năm, toàn bộ Thái Sơ thế giới trở nên khói lửa nổi lên bốn phía đại địa phía trên, lúc trước nhìn thấy dị thú cũng không có sinh tức. Thế giới bên ngoài, nơi đó có đại chiến phát sinh, có đáng sợ ba động chuyển đến. Từng cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng tu sĩ đang cáo biệt thân nhân của mình, dứt khoát kiên quyết lên trời mà đi, đế huyền liền đứng ở chỗ này, không cách nào làm ra hành động, trơ mắt nhìn từng cái người từ trên người chính mình lướt qua. Tại những đám người này, hắn thấy được một tên cô gái tóc bạc, đẹp đến gần như mộng ảo, ước trượng quang huy đều không thể che đậy kín trên người nàng quang mang ở trên người nàng, đế huyền cảm nhận được nguồn gốc từ Thái Sơ khí tức. Như ngươi thấy, đây cũng là Thái Sơ kết cục. Ngươi ở đời sau không có nhìn thấy ta, nói rõ ta đã chết trận. Bừng tỉnh thân ở giữa, một đạo bình tĩnh tiếng nói vang lên, đế huyền quay đầu nhìn lại, vừa muốn hỏi thăm thứ gì, lại phát hiện người kia cũng không phải là đang cùng mình nói chuyện. Sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai người đột nhiên, đế huyền run lên trong lòng. Cái này nói chuyện nam tử thần bí cũng giống như mình, có được Thái Sơ tiên thể. Khác biệt chính là, hắn Thái Sơ tiên thể sớm đã đăng phong tạo cực, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể không nhìn thấy ngoại tất cả đáng sợ ba động. So sánh dưới, mình tựa hồ bất quá là một gốc mầm non. Hắn phiêu giật như tiên, lại như là một tôn vô thượng đế hoàng. Sự cương đại của hắn khó mà hình dung, cho đế huyền cảm giác giống như là không tại một cái sinh mệnh cấp độ, giống như là đã vượt ra chư thiên vạn giới, đã vượt ra đại đạo tổng cương, đại biểu cho Thái Sơ trung cực khởi nguyên, đây là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cái gì đế hoàng, cái gì chân tiên, ở tại trước mặt liền như là một cái không thể tầm thường hơn người bình thường. Về phần một người khác, đế huyền không cách nào thấy rõ. Người này trên mặt bị một tầng mây mù quanh quẩn, thấy không rõ chân dung. Nam tử thần bí bỗng nhiên hướng bên này nhìn thoáng qua, giống như là phát hiện đế huyền, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngươi thấy được sao? Thấy được. Bị mây mù quanh quần nam tử áo trắng khẽ gật đầu một cái, ngữ khí cảm khái, chấp cũng là về sau mới biết được, đây là tiền bối thủ bút, là Thái Sơ tiên thể thuế biến tất yếu quá trình. Tựa như người dĩ thực vi thiên, một cùng thổ mà dài, chỉ có ở chỗ này mới có thể hoàn thành một bước này, mới có thể sống ra cái này mấu chốt nhất một thế. Nam tử thần bí vui mừng cười cười, xem ra ngươi không có mai một Thái Sơ tiên thể, ngươi chưa nói không sai, dù sao nơi này mới là rễ của nó a. Nghe hai người đối thoại, đế huyền càng cảm thấy chấn kinh. Nam tử áo trắng thanh âm tại sao lại như thế giống như mình? Bọn hắn theo như lời nói tựa hồ cùng mình có quan hệ. Dần dần, đế huyền ánh mắt dần dần trở nên sáng tỏ bắt đầu. Nam tử áo trắng có ý tứ là muốn sống ra đời sau, chỉ có để Thái Sơ tiên thể tiến hành thuế biến. Mà thực hiện lần lột xác này mấu chốt, liền là dựa vào Thái Sơ thời đại nguyên bản hoàn cảnh. Từ khi tiến vào cái thế giới này về sau, đế huyền liền phát giác được có một loại đặc thù vật chất giữa thiên địa tràn ngập. Loại vật chất này đối với hắn sinh ra sức hấp dẫn mãnh liệt, để hắn cảm thấy dị thường, đói khát. Sau đó, hắn phát hiện đây là một loại cùng loại với linh khí vật chất, là Thái Sơ thời đại tu luyện căn cơ. Hắn không còn kháng cự, vung ra thể xác tinh thần, để Thái Sơ tiên thể thỏa thích hấp thu những này vật chất. Khi hắn hoàn toàn rộng mở thân thể lúc, những cái kia cùng loại linh khí vật chất giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Lúc này Đế Huyền Phảng phất hóa thân thành một cái tham lam thao thiết, điên cuồng địa thôn phệ lấy. Tại một tích tắc này cái kia, hắn cảm nhận được rõ ràng mình Thái Sơ tiên thể đang tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, đó là một loại thăng hoa, như là tự chém đế hoàng một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Rốt cục, tại hoàn toàn bão hòa về sau, Thái Sơ tiên thể đạt được thăng hoa. Kế Thái Sơ chi thủ về sau, Đế Huyền lại lĩnh ngộ một loại mới thiên phú. Với lại hắn còn thành công sống ra thứ 9 thế, Thiên Đế cảnh giới. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trở nên không gì làm không được, trở nên cực điểm cường đại. Phản phất không có chuyện gì là mình làm không được, chương 124, Thiên Đế. Chương 124, Thiên Đế, chương cuối. Người cũng đã biết Thiên Đình. Nam tử thần bí đột nhiên nói ra. Nam tử áo trắng sửng sốt một chút, hắn như thế nào lại không biết? Bởi vì hắn chính mình liền là Thiên Đình chi chủ. Đó là ta cùng ta đạo lữ chỗ ở, vẫn rất ấm áp, là nữ nhi của ta thuận miệng lấy. Nam tử thần bí cười cười, mang theo một chút bất đắc dĩ nói, sau khi lớn lên nàng liền trở nên phi thường phản nghịch, một người ra ngoài sông sáo, đã có hơn mấy trăm năm chưa có trở về. Đúng, ngươi vừa rồi hẳn là cũng gặp qua nàng đi, nàng gọi Linh Hy. Rất xinh đẹp đi, đáng tiếc không giống ta, theo nàng mẫu thân. Đế Huyền cùng nam tử áo trắng đều nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên quấn lập nghiệp thường. Ta sẽ chết đúng không? Nam tử thần bí ngữ khí thâm trầm mà hỏi. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi có thể từng ở đời sau nhìn thấy ta? Chưa từng. Vậy liền đúng, nói rõ sau trận chiến này ta không cách nào sống sót. Nam tử áo trắng trầm mặc. Trong tương lai, xác thực không có thân ảnh của hắn, mà chính hắn là vì cha rõ ràng một chút chân tướng mới đi đến Thái Sơ thời đại. Trên thực tế, nếu như hắn còn sống, Thái Sơ thời đại sẽ một mực tồn tại, sẽ không bị bây giờ thế nhân lãng quên. Cái này nói rõ, thời đại này tất cả mọi người đều đã chết. Chờ ta chiến tử về sau, ta sẽ đem Thái Sơ chi lực lấy một loại phương thức khác tồn tại đi xuống. Ngươi đi thành lập Thiên Đình đi, Thái Sơ chi lực sẽ lấy loại phương thức này đi vào trên người của ngươi, xem như một loại kế thừa a. Nam tử thần bí rất bình tĩnh nói xong, tựa hồ tiếp nhận hết thảy, đối với mình kết cục không có nửa phần động dung. Đế Huyền cùng nam tử áo trắng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đình tồn tại, khí vận chi lực tồn tại. Đây đều là nam tử trước mắt một tay sáng lập. Trước lúc này, ta cho ngươi thêm một món lễ vật. Nói xong, nam tử thần bí đưa tay biến hóa ra một vòng quang đoàn. Cái này bôi quang đoàn trong tay hắn không ngừng nhảy, phản phất có ý thức của mình đồng dạng. Đế Huyền kinh ngạc nhìn cái quang đoàn kia. Hệ thống, nó giờ phút này đang tại trong thức hải của chính mình. Nam tử thần bí trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy nó kêu cái gì tốt đâu? Dù sao nó cũng là sống, cũng không thể không tên không họ a. Liền gọi hệ thống a. Nam tử áo trắng nhớ tới xuất thân của mình, đó là một cái sớm đã không tồn tại khoa kỹ thế giới. Tốt, vậy liền gọi nó hệ thống. Cho dù chư thiên vạn giới đi qua ngàn tỷ lần thay đổi hủy diệt, nó đều sẽ một mực tồn tại, thẳng đến đi vào ngươi chỗ thời đại kia. Nam tử thần bí nhẹ nhàng ném đi, quang đoàn chậm rãi thăng nhập không trung, cứ thế biến mất tại Đế Huyền trong mắt. Tốt, ngươi cần phải đi, ngươi bây giờ gặp được phiền toái rất lớn đi, nếu ngươi không đi liền sẽ có tiếc nuối. Nam tử thần bí câu nói này giống như là đồng thời đối Đế Huyền cùng nam tử áo trắng nói. Tiếng nói vừa ra, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu trở nên hư hóa, bắt đầu Đế Huyền có loại thân bất do kỷ muốn biến mất ở chỗ này cảm giác. Thế gian là tươi đẹp như vậy, thật không bỏ a. Thái Sơ thời đại hết thảy cảnh vật đều nhìn không thấy. Duy chỉ có lưu lại nam tử thần bí một tiếng này thở dài thật lâu quanh quẩn tại Đế Huyền bên hai. 3000 đạo vực, Thiên Đình Đế Huyền như mộng bừng tỉnh, tựa như là một giấc chiêm bao. Nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh, mình nhìn thấy, là chân thật phát sinh sao? Hắn rất muốn biết, nhưng bây giờ, nhưng không có thời gian này đi suy nghĩ nhiều. Thiên Nhân Ngũ Suy lực lượng còn tại kéo dài, đã đi tới sau cùng đếm ngược Đế Huyền đi ra thiên cung, hắn không còn sầu lo, bởi vì hắn hiện tại đã có thực lực này cải biến đây hết thảy. Oeng. Hắn vung đầu nắm đấm, quyền quang dường như một vòng mặt trời, chiếu sáng vạn năm hoàn vũ. Tựa như một viên thế không thể đỡ lưu tình. Đánh xuyên vô số cái không gian, đánh vào cựu tiên tri thượng, tất cả không biết mê vụ đều bị xé mở. Không có cái gọi là tiên lộ xuất hiện, nơi đó xuất hiện một cái khác thời không. Vô số sinh linh đều bị kinh động, bọn hắn ngưỡng vọng thiên cung. Một tòa cự đại cửa đồng lớn hoành đứng ở cái thời không này, quá to lớn, so toàn bộ 3000 đạo vực thêm nữa hỗn độn thế giới còn bao la hơn. Nó giống như là ngăn cách thời gian không gian khác nhau, thanh đồng môn hộ phía sau là một cái khác thế giới hoàn toàn mới. Tiên giới đại môn. Toàn bộ sinh linh tư duy đều phảng phất đọc lại đồng dạng, lâm vào ngốc trệ bên trong. Tiên giới, vậy mà thật tồn tại. Mà trước mắt cái này phiến thanh đồng môn hộ chính là thông hướng tiên giới duy nhất giao lộ. Rầm rầm rầm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc quyền ấn như là một viên sao băng nặng trọng địa đập vào thanh đồng môn hộ phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ thanh đồng môn hộ giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng, bắt đầu kịch liệt chấn động, bắt đầu phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, thanh đồng môn hộ giống như ngủ say ước năm cự long thức tỉnh, chậm rãi rộng mở. Bọn hắn trừng to mắt, thậm chí không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào thoáng qua tức thì một giây. Thậm chí bọn hắn quên đi tuổi thọ của mình đã còn thừa không có mấy, đập vào mi mắt là một mảnh chói mắt bạch mang, đâm vào người cơ hồ không cách nào mở to mắt. Đợi bạch mang dần dần tiêu tán, bọn hắn rốt cục thấy rõ trong môn hộ cảnh tượng. Từng cái hoành vĩ tráng lệ tiên quốc như là tinh thần đứng vững trong đó, những này tiên quốc tản ra vô tận tiên linh chi khí, tựa như từng đầu dòng sông màu bạc, liên tục không ngừng địa chạy xuôi mà ra, xuyên qua thời không bình chướng, đi tới 3000 đạo vực. Những này tiên linh chi khí ẩn chứa đại tạo hóa, hóa hình nhiều loại thiên địa kỳ chân, trong đó liền có tiên kim hình thức ban đầu, còn có thể so với bất tử thần dược tiên linh chi dược. Cùng lúc đó, còn có một loại đặc biệt vật chất tràn ngập mà đến. Tiếp xúc trong ngay mắt, một chút nguyên bản tuổi thọ không nhiều, dần dần già đi tu sĩ bỗng nhiên tỏa ra mới sinh cơ, hình dạng của bọn hắn khôi phục tuổi trẻ, trên người có mênh mông sinh cơ tuôn ra. Trường sinh vật chất. Giờ khắc này, trường sinh vật chất tràn ngập toàn bộ Thiên Huyền đạo vực, thiên nhân ngũ suy lực lượng bị tiêu trừ. Nhìn xem Đế Huyền bóng lưng, thiên đỉnh đám người trong mắt chứa nhiệt lệ. Bệ hạ hắn thật làm được, đánh xuyên qua tiên giới, lại một lần nữa sáng tạo ra chỉ thuộc về hắn bất thế thần thoại. Xưa nay chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có người đến. Thanh đồng môn hộ chậm rãi quan bế, không biết sương mù lại cản trở 3000 đạo vực thăm dò. Không đổi là, Thiên Huyền đạo vực chúng sinh kích động nội tâm. Bọn hắn chính mắt thấy tiên giới tồn tại, cũng tiêu trừ trên thân ngũ suy hẳn phải chết chi lực. Thiên đế bệ hạ, thiên đế bệ hạ, thiên đế bệ hạ. Mỗi một cái sinh linh đều tại hô to. Chân chính tiên đế tên, vô luận là công tích hoặc là tu vi, lại tìm không ra bất kỳ một tia tì vết. Đế Huyền, không thể nghi ngờ là trở thành trong lòng bọn họ bên trong vĩnh hằng biểu tượng. Thiên đạo chúa tể 3000 đạo vực thời khắc cũng tại lúc này trở thành tới đại phong khởi hề vân phi dương. Đại thế đã thành, không có bất kỳ ngoài ý muốn, tương lai 3000 đạo vực đều chính là lấy Đế Huyền vi tôn, không còn có người ngăn cản thiên đỉnh của thời. 3000 đạo vực thiên kết thúc. Nhân vật chính cựu thế trở thành thiên đế, tiếp xuống liền là liên quan tới tiên giới thiên chương. Ngay từ đầu ta là định ra gia tam đại tiên, theo thứ tự là 3000 đạo vực, tiên giới, chư thiên vạn giới. Hiện tại 3000 đạo vực kết thúc, nhân vật chính phải đối mặt liền là tiên giới. Nơi này, nhỏ tác giả trước cùng Truy Càng Thư Hữu nói một câu xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Bởi vì một số nguyên nhân, quyển sách này viết đến nơi đây ta chỉ có thể lựa chọn kết thúc. Nghèo tiểu tử một cái, thực sự không có cách nào bởi vì một lời nhiệt tình mà tiếp tục càng xuống dưới, bất đắc dĩ muốn đi khác mở một bản, mong rằng mọi người thông cảm. Ta viết quyển sách này dự tính ban đầu kỳ thật ngay từ đầu là vì chọn mình một cái huyền huyễn ngộng, hỏi thử năm đó truy qua huyền huyễn tiểu thuyết người ai không muốn viết một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly huyền huyễn thế giới đâu. Cũng bởi vậy, do ta viết rối loạn, tất cả đều là tự mình một người tại ý, không để ý một chút thư hữu đề nghị, cho tới hệ thống tồn tại cảm đều trở nên cực thấp. Ta đều kém chút quên sách phân loại là huyền huyễn náo động. Đối với ta loại này hành văn, tư duy cực kém nhỏ tác giả, huyền huyễn đề tài thực sự khó mà nắm chắc, đây cũng là một cái khác qua loa hoàn tất nguyên nhân. Nơi này, cuối cùng chúc mọi người quốc khánh khoái hoạt.